Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Chuyển biến xấu. Thế nhân phần lớn trông mặt mà bắt hình dong, có thể ngoại lệ dù sao cũng là số ít. Hà Miu Miu bị trào phúng nghèo kiết hủ lậu, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Từ lúc có thể kích phát Chu Tước Ngọc Bội làm phòng ngự, trên người nàng cấp 2 phòng ngự váy liền chưa từng tân đổi qua. Ngọc Bội luyện chế thành ngậm nhìn hậu, nàng lại bị truyền tống đến ẩn tông chỗ ở thần bí đảo nhỏ, cho tới bây giờ đều không có cơ hội mua thích hợp phòng ngự pháp bảo. Kim đan kỳ mặc cấp 2 phòng ngự váy thoạt nhìn đích xác có chút kỳ quái. Liền xem như cấp 2 siêu phẩm cũng chống không lại tam giai yêu thú hoặc kim đan tu sĩ tùy tay một kích. Hà Miu Miu bị người này đánh thức, nghĩ xuống linh thuyền hay là trước mua một kiện tam giai phòng ngự váy thay cho thỏa đáng. Nàng không đáp lời, nam tu cũng không hề tìm tra, hừ nhẹ một tiếng quay đầu tiếp tục bên cạnh hai người trao đổi. Hà Miu Miu một đường xếp hàng, nghe được tin tức đều cùng chân hoang nói không có gì phân biệt, đến đi đi liền như vậy vài câu, về phần ma vực rốt cuộc là cái gì dạng thân tại Đông Hải tu sĩ ai cũng không biết. Nói lên trận núi liệt, chúng đạo tu vẫn là nửa xem náo nhiệt nửa thổn thức cảm thán tư thái, trong lòng đặc biệt tính kế, chỉ đem lần này làm như lịch lãm, nghĩ tại ma vực trung đại triển thân thủ. Vài người thậm chí ảo tưởng chính mình đại phát uy phong chế phục ma thú, bị Nguyên Anh thay đổi thần cao nhân nhìn chúng thu làm đệ tử tự mình giáo dưỡng vân vân. Một đám Phật tu bởi kinh Phật Phật Pháp chi cố ý, ngay cả thấp giai đều có vẻ thập phần trầm mùn, ngẫu nhiên lẫn nhau nghị luận vài câu cũng là về như thế nào đi trừ ma khí, vẻ mặt thoạt nhìn tương đối ngưng trọng. Hà Miu Miu nhớ lại chân hoang sầu lo ánh mắt. Cùng với tại Hàn Tuyền tự nghe được khẩn cấp tiếng chun, một trái tim từ đầu đến cuối treo, không vững vàng. Nàng lúc gần đi, Hàn Tuyền tự như là bị đằng không bình thường, chỉ còn lại thương thế chưa triệt để khôi phục phương trưởng, cùng đi vào thiện kỳ, thiền định kỳ để tử canh giữ ở trong núi. Ngay cả phiêu tại trên biển nhiều ngày chưa đồng vui vẻ thuyền đều ở đây cũng trong lúc đó biến mất không thấy. Dựa theo Hồ Bất Không lời nói, vui vẻ thuyền chủ xác nhận thay đổi thần chân quân, có thể đồng thời kinh động hắn cùng với trong chùa luyện tâm kỳ đại sư trận núi ma vực tình huống hơn phân nửa so nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng. Hà Miu Miu theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, rất nhanh đến phiên nàng thượng thuyền. Trên người nàng xuống phẩm linh thạch chín thành đều tại Âm Dương Tông đổi thành trung phẩm, còn lại cũng đã tiêu hết, đành phải dùng 10 cái trung phẩm linh thạch đổi được một cái thượng đẳng khoang lệnh bài. Không khéo là của nàng biệt hiểu bài, vừa lúc kề bên vị kia nói châm chọc kim đan hậu kỳ nam tu. Có lẽ là bởi vì trước mặt một đám thấp giai Phật đạo tu sĩ bị Hà Miu Miu quét mặt mũi, ba danh kim đan cùng giai đối với nàng hoàn toàn không có sắc mặt tốt, trong đó lại lấy này nam tu càng sâu. Hắn thoạt nhìn 25,26, mi mục ngũ quan đều xem như tuấn tú, chỉ là mày từ đầu đến cuối hơi nhíu. Môi nhích như là đang ghét bỏ cái gì bình thường. Trên người hắn tam giai thượng phẩm pháp bảo linh quang lòe lòe, phẩm chất coi như là khá lắm rồi, so kim đan viên mãn nữ tu cùng một gã khác hậu kỳ đều muốn hào phóng. Hai người kia chỉ cần trung phẩm khoang, còn lại đạo tu đều là thấp giai, Phật gia đệ tử vừa vui kham khổ, là lấy làm bài thượng phẩm khoang, chỉ có hắn cùng với Hà Miu Miu hai người. Nam tu thấy thế mày nhăn được càng sâu, một phen oanh ra cửa phòng đi vào, lại tướng môn rầm một tiếng quan thượng, dẫn tới một đầu khác thấp giai tu sĩ rồn dập ghé mắt. Hà Miu Miu không hề để ở trong lòng, bậc này trang mô tác dạng hạng người, nàng đều lười nhìn nhiều một chút, lại càng không tất nói cùng hắn so đo. Tiến vào khoang khởi động trận pháp, tại trong phòng bốn phía nhìn. Trong phòng bàn thấp nhuyễn giường đều là linh mộc chế thành, trên bàn có một cái nhỏ xảo rất khác biệt ấm trà, dựa vào tàn tường trên ngăn tủ bày vài loại tam giai linh trà, khả nhậm cư chủ người tùy tiện lấy dùng. Đối diện cửa phòng cửa sổ hướng lên trên đẩy ra một nửa, có thể nhìn đến bên ngoài âm u lam nước biển, bởi vì trận pháp phẩm cấp khá cao, trong phòng linh khí thập phần nồng đậm, so nàng ngày thường cư chủ trung phẩm khoang hảo thượng không ít. Không bao lâu, linh thuyền hơi chấn động một cái, tiếp bình bình vững vàng hướng trời cao dâng lên, ở không trung chuyển phương hướng thẳng đến quá một đảo mà đi. Hà Miu Miu tính toán đi lên truyền tống trận thẳng vào trận núi, là lấy chỉ có thể đi trước quá một đảo, lại chuyển thuyền đi trước cá chuối đảo, cuối cùng từ cá chuối đảo đến truyền tống trận chỗ ở tính tư đảo. Trải qua quá một đảo thì nàng vừa lúc có thể đi kinh hồng các, xem bách luyện nhưng có từng trở lại. Ngày đó dị tượng tới ra ngoài ý liệu, nàng ngay cả luyện chế ngậm nhìn thù lao cũng không cho, càng là không kịp cảm kích nói tạ. Lần đi nếu có thể gặp gỡ, nàng tính toán đem còn lại dưỡng hồn một cùng với chưa thể sử dụng chấn huyết thạch tặng hắn, làm như thêm vào tạ lễ. Ngậm nhìn uy lực thật sự không tầm thường, cùng cao giai tài liệu có rất lớn quan hệ, nhưng nếu không phải bách luyện tạo nghệ phi phàm, căn bản không khả năng thành tựu như vậy cường đại pháp bảo. Hà Miu Miu càng là sử dụng, càng là minh bạch ngậm nhìn khó được. Nàng cũng biết chính là tam giai bảo vật, không coi là nhiều lại lễ, nhưng nàng trên tay hiếm lạ tài liệu, chỉ còn lại dưỡng hồn một cùng chấn huyết thạch tới vu linh thạch, bách luyện căn bản không sẽ để ý. Nghĩ đến muốn đi kinh hồng các, Hà Miu Miu liền tính toán đem tại âm dương tông đoạt được bán đi, những người kia trong túi đựng đồ có không ít tạp vật này, linh linh toái toái lại là một số lớn linh thạch vừa lúc dùng tới mua thượng hảo pháp váy. Không có chu tước ngọc bội, hành tẩu lịch luyện xác không quá phương tiện, gặp gỡ tình huống đặc biệt cường hãn phòng ngự thường thường có thể làm cho người nhặt về một cái mạng. Chỉ tiếc kim đan kỳ không phát huy ra linh khí đích thật uy lực, liền tính mua được, sử dụng tới cũng không có phương tiện. Tối thích hợp vẫn là tam giai pháp bảo, lấy nàng thần thức có thể làm cho phẩm chất khá cao tam giai siêu phẩm phát huy đến mức tận cùng. Năm ngày sau, linh thuyền đến quá một đảo, các tu sĩ dồn dập đi đến một chỗ khác xếp hàng, hảo mau chóng chạy tới cá chuối đảo. Bến tàu thượng, Phật tu đã muốn không nhiều, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là cảnh giới không đợi đảo tu, còn có hơn 20 ma tu phân tán hỗn loạn trong đó, mang trên mặt ẩn nhẫn hưng phấn. Mọi người tất nhiên là biết được bọn họ tại hưng phấn cái gì, ngay cả thay đổi thần chân quân đều khống không được tinh thuần ma khí, đối với những này ma đạo tu sĩ quả thực giống như tiến giai thuốc tiên. Nhìn bọn họ trên mặt nhàn nhạt sung sướng cùng chờ mong, chúng đạo tu khó tránh khỏi tức giận từ tâm khởi, nếu không có Huyền Thanh Tông chân nhân tỏa chấn bến tàu, đại gia chỉ sợ đều muốn đám người vây tông. Quá một đảo tin tức hiển nhiên càng thêm linh thông, bến tàu thượng nghị luận âm ỉ, không khí rất là ngưng trọng, trên mặt mọi người gặp lại không đến trêu chọc cùng chờ mong. Đối với mục đích của chuyến này, cũng từ đại triển thân thủ làm náo động, biến thành như thế nào khống ở ma khí tiếp tục tiết lộ. Hà Miu Miu trải qua bờ biển, một đường cũng nghe được, ma vực mở rộng, ba danh nguyên anh ngã xuống thay đổi thần chân quân bị ma thay đổi yêu tu trọng thương, đợi tin tức. Vốn là treo tâm càng là thật cao nhắc tới. Nàng nhanh hơn bước chân tiến vào thành bên trong, còn chưa đi đến kinh hồng các, liền thấy trước người linh quang chợt lóe, hai chương cử ly xa truyền tấn phù vững vàng rơi xuống trước mặt. Ta cùng với Khâu Dương đã mang theo động thiên chúng kim đan tới trận núi ma vực phạm vi, nơi này đồ sơn tộc nhân không ít, đến khi vạn vạn cẩn thận. Vệ trưởng nhạc, tử quân kinh hãi thước. Đồ Sơn Phạm đều ở đây đồng thiên bế quan tiến giai kim đan, ta cùng Tiểu Giang chuẩn bị đi trước trận núi, ngươi đến nhớ cho chúng ta truyền tấn. Bạch Mộc Hà, tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 619, tới trận núi. Nàng bóp nát truyền tấn phù, nhanh hơn tốc độ tại thành bên trong chạy như bay, đi đến kinh hồng các cửa, vừa lúc nhìn đến cau mày bách luyện đang đóng cửa tiệm. Đại sư! Hà Miu Miu nhanh chóng tiến lên chào hỏi, bách luyện quay đầu nhìn lại, mày giãn ra không ít, trên mặt cũng mang theo vài phần tươi cười. Đạo hữu bình an! Lúc này đến, nhưng là vì đổi xe thuyền bay. Hắn tại thành bên trong người nhiều tai sống hỗn tạp, nửa điểm không đề cập tới ngậm nhìn, chỉ thân thủ một dẫn, nhường Hà Miu Miu theo hắn ra khỏi thành. Đúng là như thế, vừa lúc đi ngang qua trên đảo, nghĩ thuận tiện đến mua kiện phòng ngự váy, kết quả vừa lúc gặp gỡ đại sư. Hà Miu Miu trong lòng kinh ngạc, kinh hồng các mở ra tiệm nhiều năm như vậy, ngay cả đại hình sóng thần đều chưa từng đóng cửa, không nghĩ đến còn có bế tiệm một ngày. Bách Luyện khoanh tay đi ở nàng bên cạnh, bước chậm bình thường hướng phía trước đi, hắn tầng tầng thở dài, hình như có vô hạn bi thương cùng nói không hết tiếc nuối, cả người đều tản ra hiu quạnh khí tức. Chúng ta chủ nhân tại trận núi bỏ mình. Hà Miu Miu bước chân một ngừng, thật lâu không thể nói được ra lời. Nàng cùng Kinh Hồng Các giao tiếp có chút tuổi đầu, số lần không coi là nhiều, mỗi lần hợp tác đều rất khoái trá, đối với vị này chưa từng gặp mặt chủ nhân, vẫn có vài phần kính ý. Nghe nói hắn cùng với Huyền Thanh Tông một danh trưởng lão là huyết mạch chí thân, khi còn nhỏ bởi vì tư chất hữu hạn, lại không muốn gia nhập ngoại môn, vì thế vẫn tại Đông Hải làm tán tu dốc sức làm. Sau này cơ duyên không sai, lại giỏi về làm sinh ý, nhường Kinh Hồng Các quy mô càng lúc càng lớn, kiếm được chậu mãn bát mãn không nói, còn một đường thuận lợi tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, sinh thời tiến giai thay đổi thần đã không phải ảo tưởng. Hắn tại quá một đảo hải vượt bình xét rất tốt, làm người thân hòa, xử sự công chính mà không thất khéo đưa đẩy, vốn là được người tôn kính lại có tốt lắm tiền đồ tu sĩ. Không nghĩ đến, hắn đúng là ngã xuống tại trận núi Nguyên Anh chân nhân chi nhất. Hà Miu Miu theo thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ. Lần đi trận núi, gặp phải tình thế chú định gian nan, đại sư kính xin nén bi thương, bảo trọng tự thân vi thượng. Ai? Đa tạ đạo hữu trấn an, người chết không thể sống lại, ta cũng chỉ có thể hướng về phía trước nhìn. Bách Luyện lời tuy như thế, cảm xúc như cũ có chút trầm trọng. Nhưng hắn tốt xấu là kim đan hậu kỳ, nhìn quen sinh tử trải qua tụ tán, không đến mức đắm chìm vào bi thống không thể tự kiềm chế, chỉ là còn cần thời gian mà thôi. Hai người trầm mặc đi ra cửa thành, đi đến thuyền bay điểm xếp hàng, đi trước cá chuối đảo linh thuyền đã muốn gia tăng, không đến nửa nén hương hai người liền lên thuyền. Không ít bản thổ tu sĩ nhận được Bách Luyện, mang theo cực kỳ tiếc nuối biểu tình tiến đến thỉnh hắn nén bi thương, thuận tiện bên cạnh nghe Kinh Hồng Các tồn kho. Bách Luyện phiền phức vô cùng, giả ý ứng phó một trận tiến bước không có hảo ý hạng người, lắc đầu tiến vào chính mình khoang. Hà Miu Miu sớm ở những tu sĩ kia vây tiến lên đây thì đã lặng yên không một tiếng động vào phòng, khởi động tầng tầng trận pháp hậu, hoàn toàn không biết bên ngoài những người đó nói những gì. Nàng ngồi tựa ở bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nước biển cùng bầu trời cơ hồ nối thành một mảnh sạch sẽ lam sắc trong suốt trong sáng, không có nửa điểm tạp chất, vô biên vô hạn hướng xa xa lan tràn, như là không có cuối. Nàng hoàn toàn tưởng tượng không ra như vậy tốt đẹp thế giới, như tất cả đều bị ma khí ăn mòn, lại nên cái gì bộ dáng. Trong lòng nàng ẩn giấu có sở cảm giác. Lúc này nếu vô pháp đồng tâm hiệp lực giải quyết trận sơn chi nguy hiểm kia, hình ảnh rất nhanh sẽ xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Ngay cả thay đổi thần yêu tu đều bị ma thay đổi, nếu thực sự có ngày đó, bọn họ những này tiểu tu sĩ, hoặc là chết, hoặc là sống không bằng chết. Một tháng sau, linh thuyền tới Tĩnh Tư đảo cảng, hai người xuống thuyền tại không đếm được thấp giai tu sĩ trung xuyên qua, dựa vào Bách Luyện kim đan hậu kỳ uy áp. Ngạnh sinh sinh khai ra một con đường đến. Nguyên Anh tu sĩ không cần truyền tống trận, ở trong này chờ đợi truyền tống, cảnh giới cao nhất chỉ là kim đan viên mãn. Bách Luyện thực lực không kém, mang theo Hà Miu Miu rất nhanh đi đến tới gần truyền tống trận chỗ. Một châm trung phẩm linh thạch, các ngươi tại sao không đi đoạt? Ồn ào tiếng nghị luận chung bỗng nhiên vang lên chói tai, thét chói tai. Hà Miu Miu nghe có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, chính là tên kia châm chọc hắn kim đan hậu kỳ nam tu. Ngày thường bất quá 80 trung phẩm linh thạch, lúc này vừa vặn nguy hiểm thời kỳ, bọn ngươi còn muốn phát tai nạn tài. Hắn một bầu nhiệt huyết trào dâng vô cùng, giống được cổ họng đều phá thanh âm, nhường kia thủ trận kim đan viên mãn trung niên đều sửng sốt một cái chớp mắt. May mà trung niên lập tức phản ứng kịp, thừa dịp hắn còn chưa tiếp nháo đại, nhanh chóng lớn tiếng giải thích. Ngày gần đây đi trước trận núi tu sĩ quá nhiều, truyền tống trận tiêu hao so ngày thường đại, tu bổ bổ đều cần linh thạch. chúng ta thu được linh thạch, vừa có còn lại đều muốn truyền hướng trận núi củng cố ma vực ngoại đại trận, tiếp qua 2 ngày thuyền bay cũng muốn tăng giá. Thỉnh chư vị lý giải. Lời vừa nói ra, bị kia nam tu mang được bất mãn tu sĩ trong lòng không được tự nhiên buông ra, mà không củng cố ma vực trận pháp liên quan đến một giới tồn vong, ai cũng không dám nói không liên quan bản thân. Nhiều 20 trung phẩm linh thạch mà thôi, đối với kim đan kỳ mà nói căn bản không phải vấn đề lớn lao gì, đến lúc này đã có người đối với hô to gọi nhỏ nam tu chỉ trỏ, làm cho hắn vừa thẹn vừa giận đầy mặt đỏ bừng. Cùng hắn tại Ba Như Đảo đồng hành 2 người, lặng lẽ lui về phía sau vài bước, chỉ còn lại hắn 1 người, đứng ở trận pháp trước muốn đi vào bất nhập, xấu hổ được ngay. Hà Miêu Miêu thầm mắng xứng đáng, miệng nợ lại không đầu óc, hôm nay không bị người chọc thủng chỉ trích, ngày mai cũng sẽ ở nơi khác gặp được đồng dạng sự. Bách Luyện Vô Tâm xem xét những này tiểu tranh tiểu đấu, mang theo Hà Miêu Miêu chen đến thủ trận tu sĩ bên người. Phần mình giao nộp 100 trung phẩm linh thạch tiến vào nhân số đem mãn truyền tống trận chung. Linh quang sáng lên lại ngầm hạ, Hà Miêu Miêu mở bị đâm đau mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là trận núi quảng trường cùng với chung quanh thần sắc vội vàng tu sĩ. Không biết Bách Luyện đạo hữu nhưng có an bài. Nếu là không ghét bỏ, có thể cùng ta còn có 2 danh bạn thân đồng hành, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hai người đi ra trận pháp đi đến dọc theo quảng trường, Hà Miêu Miêu thấy hắn tựa hồ cũng không biết nên đi nơi nào, vì thế đưa ra cùng nhau hành động. Nơi nào, ta vốn cũng không có nơi đi, đạo hữu tương yêu ngược lại là vừa lúc. Bách Luyện ngay cả nàng thân thế đều rõ ràng thấu đáo, lại đang luyện chế pháp bảo khi tiếp xúc qua vài ngày, hai người được cho là quen thuộc, hắn nghe vậy không chút do dự đồng ý. Hà Miêu Miêu mang theo hắn rời đi truyền tống quảng trường, đến nơi yên lặng lấy ra một cái cự ly ngắn truyền tấn phù, khắc xuống chính mình phương vị, rót vào linh lực hướng xa xa xua đi. Hai người nhìn phía xa người đến người đi, không trung linh quang bốn phía, trong lòng cũng có chút không để, nơi này tu sĩ thoạt nhìn đều bận rộn không ngừng không dưới bước chân, bọn họ cũng không tốt ngăn đón người tới hỏi thăm tin tức. May mà truyền tấn phù phát ra không lâu, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang liền từ xa không giá phi hành pháp khí mà đến, vững vàng rơi xuống Hà Miêu Miêu cùng Bách Luyện trước người. Lẫn nhau giới thiệu một phen hậu, thần sắc khó được nghiêm túc Lý Tiểu Giang, hướng 2 người thấp giọng nói. Về trước hạ trại địa phương rồi nói sau, truyền tống quảng trường hôm nay là ấm thế lực thay phiên công việc, mấy ngày nay chính là Đồ Sơn thị thủ trận. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện nghe vậy lại không trì hoãn, giá phần mình phi hành pháp bảo đi theo Lý Tiểu Giang, Bạch Mộc Hà phía sau, hướng thông huyền động thiên chỗ ở doanh địa bay đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. Doanh địa. Xuyên qua truyền tống quảng trường, dọc theo trận núi cố định lộ tuyến hướng nam phi hành, 1 canh giờ qua đi, Hà Miêu Miêu đứng ở thuyền đầu thấy được xa xa mặt đất tảng lớn màu trắng doanh trướng. Nơi này linh khí trung sen lẫn yếu ớt ma khí, ngẫu nhiên sẽ còn tựa hoa mắt cách, nhìn đến một sợi khói đen nhanh chóng xẹt qua, xác nhận cách ma vực không xa. Hơn 70 bạch nợ rừng ở thanh sơn xanh biếc cỏ trung bị vô hình trận pháp chặt chẽ bảo vệ, chung quanh đều là hiểm núi, chỗ xa hơn trên đất bằng, lại có nha thanh doanh trứng nối thành một mảnh. Hà Miêu Miêu theo Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang rơi xuống đất, mang Bách Luyện cùng đi đến chủ nợ trung bái kiến vệ trường nhạc cùng Hứa Khâu Dương. Bước vào nợ trung, bên trong chính giữa phóng một chương dài mảnh bàn thấp, trên bàn tràn đầy ngọc giản, bản đồ, truyền tấn phù, những vật này quay chung quanh bên cạnh bàn đặt rất nhiều hình tròn đệm mềm. Vệ trường nhạc cùng Hứa Khâu Dương ngồi ở bàn dài bên trái kỷ trà bên cạnh, nguyên anh sơ kỳ khí tức đã là thập phần trầm ổn, so với lần trước gặp mặt thì lại thêm vài phần khí thế. Trường nhạc tiền bối, Hứa tiền bối. Hà Miêu Miêu gặp qua lễ chào hỏi, trước giới thiệu đứng dậy bên cạnh Bách Luyện đến, đây là Quá Một Đảo Kinh Hồng các luyện khí đại sư Bách Luyện đạo hữu. Hắn cùng với vãn bối quen biết đã lâu, vì thế vãn bối liền mời hắn tiến đến ở đây đặt chân. Hứa Khâu Dương không để ý tới tục sự, nghe vậy khẽ cười gật gật đầu. Vệ Trường Nhạc từ trước đến nay liền đối Hà Miêu Miêu tín nhiệm có thêm, đối với nàng mang đến người cũng thiện ý rất nhiều. Đi trước lính doanh chứng giàn xếp đi, nhường Tiểu Giang, Mộc Hà theo các ngươi năn nỉ một chút huống. Ta cùng Khâu Dương ngày gần đây cũng sẽ ở chủ nợ, có cái gì cần tận khả tiến đến. Đa tạ hai vị chân nhân thu lưu. Bách Luyện thấy bọn họ ở chung khi vừa có cấp bậc lễ nghĩa, lại không mất thân cận hòa hợp, trong lòng đối với này nơi đặt chân rất có vài phần hảo cảm. Hắn tạ sau đó khách khách khí khí hàn huyên vài câu theo Hà Miêu Miêu ba người ra chủ nợ. Toàn bộ doanh địa có chút im lặng, Bách Luyện thấy thế cảm thấy nghi hoặc, thật cẩn thận thả khinh cước bộ, không hề phát ra bất cứ nào tiếng vang. Lý Tiểu Giang đi ở bên cạnh hắn, thấy hắn như thế, nhẹ giọng giải thích. Hôm qua doanh địa tu sĩ đi ma vực ngoại chém giết một hồi. Hôm nay đều ở đây trận pháp trung dưỡng thương tu chỉnh, tiền bối không cần như thế cẩn thận, bọn họ đều không nghe được. Lý Tiểu Giang vốn là thon gầy, không bao lâu không thấy, ngay cả hai má đều lõm vào vài phần. Bạch Mộc Hà xinh đẹp trên mặt tràn đầy mỏi mệt, thần thái sáng láng, ánh mắt không hề, con mắt trung chỉ còn lại nồng đậm lo lắng. Mỗi ngày đều có người chết ở bên trong, toàn bộ trận núi không khí đều là như thế. Nàng dẫn đường đi đến một chỗ vén rèm lên loại nhỏ doanh chứng ngoài, đối đang ngồi ngẩn người trúc cơ sơ kỳ tiểu nam tu đạo tiểu tề lấy treo hai màn đến. Tiểu tề bận rộn ngẩng đầu, nhìn thấy Hà Miêu Miêu cùng một xa lạ kim đan tu sĩ, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi hành lễ. Nhanh chóng từ chữ vật túi lấy ra treo hai từng tầng tốt màu trắng nhuyễn nợ, cung kính đưa cho Hà Miêu Miêu, Bách Luyện. Tiểu tề nơi này khả lính màn cùng thấp giai đan dược, nhất giai cấp 2 phù lục tại xa cách tại tiểu lưu trên người. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện đều là kim đan kỳ, Bạch Mộc Hà chỉ hơi chút giới thiệu một câu, chỉ tiểu tề bên cạnh doanh trướng, tỏ vẻ chỗ đó có thể lính thấp giai phù lục. Tam giai phù lục đều đặt ở lưu hỏa tiền bối chỗ đó. Bạch Mộc Hà chỉ vào xa xa sẽ có phù lục bạch nợ ý bảo, vừa chỉ bên cạnh sẽ có đan dược bạch nợ, đó là lộ tiền bối doanh chứng, tam giai đan dược tại nàng chỗ đó lính. Mang theo bọn họ tại trong doanh địa đi một vòng thuyết minh mấy cái địa điểm trọng yếu, bốn người đi đến một mảnh cách trận pháp bên cạnh không xa đất trống cùng nhau dựng tân doanh chứng. Nơi này cách trúc cơ kỳ chỗ ở gần, ta cùng Tiểu Giang sẽ ở đó bên cạnh. Bạch Mộc Hà cùng Hà Miêu Miêu cùng nhau tay chân lanh lẹ đáp hảo tân màn, gặp Lý Tiểu Giang cùng Bách Luyện lồng hảo hậu, bốn người liền vào Hà Miêu Miêu này tại nói chuyện. Hà Miêu Miêu từ nhẫn chứ vật lấy ra bàn thấp đệm mềm, bất chấp xử lý cái khác, đợi bọn hắn các chiếm nhất phương ngồi xuống, nhanh chóng ném ra trận bàn hỏi khởi tình huống nơi này. Ma vực rốt cuộc là sao thế này? Còn có, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú bị ma thay đổi? Lý Tiểu Giang hai tay đặt ở trên bàn thấp, gắt gao giao nhau ở, đem chính mình biết tình huống nhất giảng thuật. 3 tháng trước, đại hoang cực phía nam tới gần vạn yêu sơn mạch địa phương bắt đầu xuất hiện địa liệt. Nhưng lúc ấy cũng không có ma khí tràn ra, một ít cao giai đi tra xét hậu không có kết quả, vẫn chưa làm một hồi sự. Thẳng đến 1 tháng cách nhiều trước, vết sạn lặng yên không một tiếng động kéo dài đến trận núi phủ cận, sâu đến mức ngay cả thay đổi thần chân quân đều tham không đến để. Không bao lâu bên trong bắt đầu tràn ra nồng đậm ma khí, lúc này mới kinh động toàn bộ thương lan giới. Trận núi thay đổi thần chân quân, liên hợp tiến đến tra xét đích thật quân nhóm cùng nhau, bố trí xuống tứ tượng ngũ hành tổ hợp đại trận cùng với vô số kết giới, ý đồ đem vết sạn kéo dài chỗ giữ thành một khối cách ly khởi lên, lại nghĩ biện pháp từ ngọn nguồn giải quyết. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện nghe nói địa liệt ngọn nguồn lại xa tại đại hoang cực phía nam, quả thực khó có thể tin. Vạn yêu sơn mạch tuy là thương lan giới một khối, nhưng cơ hồ không cùng ngoại giới có bất kỳ lui tới. Chỗ đó yêu tu yêu thú tự thành một chỗ lĩnh vực, tu sĩ sẽ không tiến đến lịch lãm, đi cũng ra không được, chúng nó chính mình càng là không yêu đi ra. Đại hoang cực phía nam vạn yêu sơn mạch cùng phù diêu sơn, say vạn dặm phía sau cực phía tây, đại hoang cực bắc hợp hư sơn mạch cùng với không có bên cạnh viễn hải cực đông đều được cho là không biết lĩnh vực, ngay cả thay đổi thần chân quân đều không dễ dàng đi thăm. Nhưng chẳng sợ không biết vạn yêu sơn mạch lớn lên trong thế nào, cũng không ngại trở ngại đại gia hiểu rõ một chút, chỗ đó yêu thú chủng loại nhiều, nguyên anh thay đổi thần yêu tu tuyệt sẽ không thiếu. Hiện nay kết giới trận pháp càng ngày càng nhiều, khả ma khí tinh thuần được có thể hủ thực chân quân bày ra bình chướng, cho nên ma vực còn đang không ngừng khuyết tán. Về phần ma thú, càng là chỉ có thể giết, không thể từ trên căn bản ngăn cản. Ngày ấy trận núi đích thật quân ý đồ đi trước vạn yêu sơn mạch cùng bên trong thay đổi thần yêu tu hội đàm, kết quả lại bị một đầu ma thay đổi góc ưng, phát cuồng bạo khởi đánh cho trọng thương. Hà Miu Miu tại quá một đảo bờ biển nghe qua đầy miệng, trên biển tin tức còn không toàn, nàng chỉ biết thay đổi thần chân quân thủ thương, lại không biết đúng là như vậy một hồi sự. Bách luyện nghe hậu cũng cau mày, tay phải vỗ về ngắn tu xuất thần, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Lý tiểu hữu, cao giai yêu tu bị ma thay đổi hậu, nhưng có từng chủ động tiến công? Lý tiểu giang lắc đầu, phủ định nói. Chưa từng. Nghe nói ma thay đổi hậu thay đổi thần yêu tu, vẫn chưa triệt để mất đi thần trí, hơn nữa bị thương vị kia chân quân trở về, còn nói vạn yêu sơn mạch đã có không ít kết giới trận pháp, đang ngăn trở ma khí hướng chúng nó bên kia khuyết tán. Hà Miu Miu thở dài, ngẫm lại liền biết việc này là phí công, vạn yêu sơn mạch cùng đại hoang giáp giới chỗ cơ hồ muốn liên thông Đông Hải, đan vực, ma khí vô hình không chất. Chúng nó muốn bày trận pháp cùng kết giới ngăn cản, là căn bản không thể nào sự. Vẻ mặt vẫn có chút hoảng hốt Bạch Mộc Hà, nghe vậy nhẹ giọng thở dài. Đúng a, nếu có thể giống bình thường yêu tu như vậy, cùng nhân tu liên hợp đến đối kháng, nói không chừng ma vực ngoài kết giới trận pháp còn càng vững chắc vài phần. Bốn người nhất thời trầm mặt xuống, trong lòng đều là nặng trịch, thẳng đến một trận rồn dập tiếng đàn từ đàng xa truyền đến. Phá vỡ doanh địa tạm thời bình tĩnh. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. Mới vào ma vực. Thất huyền cầm trầm thấp thanh âm hùng hậu, mang theo nguyên anh kỳ uy áp chấn đến mức lòng người thần phát run, dẫn tới người không tự chủ được sinh ra chiến ý. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang phút chốc đứng dậy, hướng ra ngoài đưa mắt nhìn, đồng thời quay đầu nhìn về phía Hà Miu Miu, Bách Luyện hai người. Làm sao? Hà Miu Miu theo đứng dậy đi đến doanh trướng trước cửa, chỉ thấy bầu trời chợt lóe vô số pháp bảo linh quang, phô thiên cách địa, mang theo lấm lấm sát ý, hướng khúc thanh âm truyền đến chỗ hang hái tiến đến. Bạch Mộc Hà cầm thật chặt Hà Miu Miu tay, trong mắt lo lắng so vừa mới càng sâu. Đây là triệu tập kim đan tu sĩ khúc, ngươi cùng trăm tiền bối chưa đi đăng ký luyện đan đại sư, luyện khí đại sư thân phận tất yếu cùng doanh trung kim đan kỳ cùng nhau chạy tới chiến trường. Nàng lời nói còn chưa rơi, hơn 30 tên gọi đang tại tu chỉnh kim đan tu sĩ, đã muốn từ phần mình trong doanh trứng chui ra, tế xuất phi hành pháp bảo chợt lóe lên. Có gặp Hà Miu Miu trở về ở giữa không trung gật đầu ý bảo, còn chưa tới kịp chào hỏi, đã biến mất ở không trung. Hà Miu Miu, Bách Luyện thực lực đều không nhược, bậc này chiến sự lại sự tình liên quan đến toàn bộ Thương Lan giới, đuổi tới nơi đây vốn là vì tăng thêm góp một tay, nghe vậy từ sẽ không chậm trễ thời gian nữa. Yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hà Miu Miu nói đạp lên chu tước thuyền cùng đứng ở giao long thuyền thượng ôm quyền bố cáo ý Bách Luyện cùng nhau, hóa làm linh quang lao ra doanh địa trận pháp, đi theo tại chúng kim đan tu sĩ phía sau chạy tới chiến trường. Toàn bộ ma vực, từ cực phía nam vạn yêu sơn mạch bên cạnh, đi ngang qua đại hoang tất đất không sinh chi địa thẳng kéo dài tới trận núi dãy núi bên cạnh. Bay ra sinh cơ bừng bừng thanh sơn ngoài. Lọt vào trong tầm mắt chỗ trừ ngày thường hoang vu, liền chỉ còn lại nồng đậm hắc vụ cùng mặt đất một cái hai người rộng không đáy cái khe. Như là một cái dữ tợn khó coi vết sẹo tản ra làm người ta buồn nôn khí tức, liếc nhìn lại căn bản xem không đến giới hạn. tản ra cường đại uy áp vô hình bình chướng, từng tầng bao phủ tại cái khe bốn phía, chỉ cần thấp giai tu sĩ dựa gần cũng sẽ bị một cổ mạnh mẽ lực lượng văng ra. Dọc theo kết giới bên cạnh vẫn hướng về phía trước, bay ước chừng một canh giờ, Hà Miêu Miêu, Bách Luyện cuối cùng nhìn đến rầm rạp tu sĩ nổi tại giữa không trung, trời cao cùng hắc khí hôi hổi yêu thú kịch đấu. Một danh nguyên anh hậu kỳ chân nhân đứng ở trời cao, đỉnh đầu huyền phù thất huyền cầm vang vọng đại hoang, mà đối diện một chỉ toàn thân xích hồng huyết bức, cả người tản ra nồng đậm ma khí, chẳng sợ chỉ là nguyên anh trung kỳ, cường đại trầm ổn khí tức đều làm người ta không dám khinh thường. Hai danh cao giai phần mình đề phòng, ai cũng chưa từng dẫn đầu ra tay, chỉ không chủ gọi về tiểu bối tiến đến, một đám lại một đám, tựa hồ như thế nào cũng giết không xong. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện chỉ nhìn một cái, lập tức theo đám người hàng xuống pháp bảo, hỗ nói một tiếng cẩn thận, theo sau lập tức nhào vào trong chiến đấu. Kim đan sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ đều ở tới gần mặt đất tầng trời thấp, tế xuất bản mệnh pháp bảo tản mát ra các sắc linh quang, sát ý hôi hổi lao thẳng tới mặt đất đã muốn thấy không rõ chủng loại yêu thú. Cao hơn nghìn trượng ngoài giữa không trung, tam giai huyết bước cùng kim đan hậu kỳ chiến được kịch liệt. Chúng nó trên người hắc vụ che giấu ở ánh mắt trong lúc nhất thời phân không ra phương nào chiếm cứ thượng phong. Lại cao ra mấy trăm trượng phương xa, bốn phía kim đan viên mãn, một người ít nhất đối mặt tam đầu yêu thú. Huyết bức mỗi người hung hãn, thân hình khéo léo mà linh mẫn, hơi không chú ý trên người huyết nhục liền bị răng nhọn cắn tiếp theo khối. Chỉ cần răng tiêm bám vào độc tính đi vào thể, máu tươi lập tức không chừng mực cách tỏa ra ngoài, ngay cả ngưng huyết đan đều không khởi bất cứ tác dụng gì. Hà Miêu Miêu không dám nhìn nhiều trên không, nàng vừa tới gần mặt đất, liền có hai đầu tam giai sơ kỳ bụi đất ly cùng cử lang lớn nhỏ sấp xỉ cả người tản ra nồng đậm ma khí. Hai ly đạp một cái chân sau, hùng hổ hướng chu tước thuyền nhào lên đến. Hà Miêu Miêu tâm thần hơi động tế xuất ngậm nhìn, hắc hồng linh quang chợt lóe mà chết, tốc độ nhanh vô cùng. Ngậm nhìn trừ hiện thân nháy mắt, công kích khi du tẩu khi căn bản nhìn không tới bất cứ dấu vết gì, vô thanh vô tức chém ra vài chục kiếm, mang theo vô cùng cường đại uy thế, quẩy đến quanh mình linh khí nháy mắt hỗn loạn. Vô số đưa người vào chỗ chết lúc xoáy tại trong chớp mắt nổ tung chấn đến mức ẩn nấp vào thuyền xuống chuẩn bị đánh lén yêu thú, mỗi người huyết nhục mơ hồ, ngã xuống đất run rẩy không chỉ. Mà ngậm nhìn bạo liệt hỏa linh sen lẫn vô hình kiếm khí, công kích trực tiếp đánh tới hai đầu hung hãn bụi đất ly chui vào chúng nó lộ ra hàm răng bén nhọn đại khẩu cắt qua cổ họng quậy cắt đứt tâm mạch ở trong cơ thể hung hăng chiên liệt mở ra, giấy lên rào rạt ngọn lửa. Từ chúng nó xuất hiện đến Hà Miêu Miêu ra tay kích sát, chẳng qua giây lát ở giữa. Hai bụi đất ly cùng phía dưới bốn đầu cấp hai viên mãn tiểu thú, còn chưa tới kịp nhiều ra một chiêu, đã chết tại đoạn kiếm thế công cùng dư uy xuống. Chỉ là mặt đất rầm rạp yêu thú, tu sĩ xác chết chung còn có không đếm được ma thay đổi yêu thú, Hà Miêu Miêu ngay cả khí cũng không xuyến thượng một ngụm. Liền thấy một cái tam giai trung kỳ cử mãng, mang theo gai mũi tinh phong đập vào mặt. Đạo hữu cẩn thận. Này mãng khí tức có mê thần chi hiệu. Cách đó không xa một danh nữ tu, hướng nàng đề điểm một câu, lập tức hồi thần không hề chú ý. Trung quy trước người của nàng đã có bốn đầu bụi đất ly tụ tập, rốt cuộc bất chấp người khác. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Hà Miêu Miêu nín thở ngưng thần tạ sau đó lập tức lấy ra tránh độc đan thanh tâm đan ăn vào, mũi chân tại thuyền thượng một điểm, phi thân lên hướng phía trước hung hăng bổ ra một kiếm. Năm màu sặc sỡ mê thần cử mãng cả người ma khí nồng đậm mà tinh thuần, lại nhìn không ra nửa điểm tinh thuần linh tức. Trong miệng nó lộ ra xà tín, đã tại ma thay đổi khi biến thành tối tăm sắc, âm chắc chắc trong mắt tràn đầy nóng nảy sát ý. Nó thân hình tuy lớn, thân thể mềm mại lại có thể lấy các loại góc độ vặn vẹo, ở không trung lượn vòng mà đến thì còn có thể khó khăn lắm né qua Hà Miêu Miêu một kiếm. Nhưng ngậm nhìn phát ra cuồng liệt hỏa linh cùng kiếm khí, dư uy cũng khó có thể ngăn cản, lau người mà qua khi cắt qua hoa mãng cứng rắn vảy, từ đầu bên cạnh thẳng đến phần đuôi lôi ra một cái thật sâu miệng máu, nhất thời huyết quang văng khắp nơi. Hoa mãng ăn đau ở không trung vặn vẹo, đánh về phía Chu Tước thuyền góc độ trích đi, lại vừa lúc bị Hà Miêu Miêu nắm lấy thời cơ, lại nhảy lên chém ra vài chục kiếm khí, công kích trực tiếp đối phương thất tức. Đoạn kiếm chạm đến mãng ra nháy mắt, bị Hà Miêu Miêu nhanh chóng triệu hồi, chỉ còn lại mạnh mẽ kiếm khí, cùng hỏa linh khí cùng đem từ trên xuống dưới hung hăng xuyên cái thấu. To lớn hoa mãng rồn dập tê minh lên tiếng, đầu phần đuôi tứ phía quét ngang quậy đến linh khí ma khí tuôn ra. Nhưng nó chỉ đấu tranh vài hơi thở, sinh cơ đã triệt để tiêu tán, tầng tầng yếu đuối rơi xuống, nện ở phủ kín xác chết mặt đất. Hà Miêu Miêu đang muốn xoay người lại đánh bên cạnh tiền phương yêu thú, lại chói mắt nhìn thấy cự ly chính mình tương đối xa địa phương, tên kia nói nhắc nhở nữ tu hậu tâm lóe qua một đạo hắc khí. Tìm tòi dưới, phát hiện trong đó ẩn nấp tam giai trung kỳ độc ong, đang muốn hướng nàng phía sau tâm mạch công kích. Đạo hữu cẩn thận phía sau. Nàng nhớ kỹ nữ tu nhắc nhở chi tình, lên tiếng đồng thời ý đồ giúp đỡ một tay, kết quả còn chưa tới kịp chém ra ngậm nhìn, liền thấy kia nữ tu linh thuyền đáy trào ra tảng lớn màu đen linh sâu. Dầm dạp sâu đổi tốc độ nhanh được kinh người, nữ tu còn chưa đến phản ứng kịp, trên mặt mang theo vài phần khiếp sợ, nháy mắt bị sâu đổi cả người cả thuyền thôn phệ sạch sẽ. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. Hà Miêu Miêu nhìn xem ra đầu run lên, lại không dám tiến lên nửa bước, đồng thời triệu hồi ngậm nhìn tinh tế kiểm tra một phen, gặp không có bất cứ nào khác thường mới xoay người bay ngược. Những kia ma sâu, là tại nữ tu công kích phía dưới yêu thú thì theo nàng bản mệnh pháp bảo đi đến thuyền thượng ẩn nặc, cuối cùng nắm lấy thời cơ chen chúc mà lên. Nơi này nguy cơ tứ phía, trừ ẩn nặc thấp giai tiểu thú, mang theo kịch độc cử mãng huyết bức, còn có tiềm tàng tại xác chết chung các loại con kiến, làm người ta khó lòng phòng bị. Bọn họ chỗ ở địa phương, lọt vào trong tầm mắt chỗ đã đầy là thi hài cùng đất khô cằn, vô luận tầng trời thấp vẫn là trời cao, đều bị ma khí che lấp được nghiêm kín, nếu không tại hai mắt rót vào linh lực, căn bản xuyên thấu bất quá. Ma khí bá đạo vô cùng, rất nhanh có thể đem linh khí ô nhiễm, không ngừng cùng ma thú liều mạng các tu sĩ, ở trong tối không mặt trời hắc vụ chung rất khó khôi phục linh lực, toàn dựa vào đan dược cường chống, chết lặng chém ra một kích lại một kích. Sau nửa canh giờ, Hà Miêu Miêu cùng sở hữu kim đan tu sĩ bình thường, cả người đẫm máu, nhìn không ra nguyên lai khuôn mặt. Có thể đếm được vô cùng thấp giai ma thú, lại từ phương xa bôn đằng mà đến. Làm cho bọn họ huy động liên tục suốt thanh khiết thuật công phu đều không có. Thêm mọi người linh lực đều đã tiêu hao quá nửa, ai cũng không muốn lãng phí ở bậc này việc nhỏ thượng, tại trong chiến loạn, nhiều một tia linh lực là hơn một phần sinh cơ. Trên bầu trời Nguyên Anh chân nhân sắc mặt tái nhợt, nhường mọi người phát ra từ nội tâm dâng lên chiến ý khúc thanh âm vẫn chưa cắt đứt, dần dà hắn có chút lực bất tòng tâm. Phía dưới kim đan tu sĩ chung có không ít tâm tính không biết hạng người, hắn như buông tay đánh đàn, luôn sẽ có nhân sinh ra dị tâm đi đầu trốn thoát chiến trường. Mà đối diện Nguyên Anh huyết bức đã mở bắt đầu xuống tay đánh lén, làm cho hắn chống đỡ khởi lên hơi có chút tốn sức. Hắn tìm đến huyết bức đình trệ đánh lén nháy mắt, tế xuất truyền tấn phù hướng trận núi xua đi, ý đồ thỉnh cầu cao giai viện trợ. Nhưng không bao lâu, nhận được hồi tấn lại nói, bọn họ chỗ này chỉ là chút hai ba bậc yêu thú tiểu đả tiểu nháo mà thôi, làm cho hắn tự hành chống. Vạn yêu sơn mạch phủ cận, đại lượng Nguyên Anh kỳ đã cùng ma thay đổi yêu tu khai chiến, vô lực phân ra thân đến trợ giúp. Cũng không có thiếu Nguyên Anh kỳ, sớm ở trước đó vài ngày đã thụ thương, bởi vì đan dược thiếu đến nay còn chưa triệt để khôi phục, đều lưu lại trận trong núi bế tiểu quan dưỡng thương. Về phần thay đổi thần chân quân, căn bản không thể tại đây chờ thấp giai chiến trường lộ diện, bọn họ một khi ra tay uy áp cùng công kích dư ba rất dễ ngộ thương tiểu bối, thứ hai chắc chắn dẫn tới ma thay đổi thần yêu tu ra tay, đến thời điểm sẽ khiến cho càng thêm mãnh liệt chiến hỏa. Đánh đàn đích thật sắc mặt người càng ngày càng tái nhợt, lúc này không phải là bởi vì linh lực chống đỡ hết nổi, mà là nhìn đến rầm rạp thấp giai tiểu thú cơ hồ sắp đem phủ cận hoang thổ bao phủ. Nhìn đến phía dưới liều mạng chém giết tiểu bối, một đám ngã xuống tại càng tụ càng nhiều trong bầy thú, hắn cuối cùng nhìn không được ra tay, đem cả người tam thành linh lực rót vào tầm trung. Theo tâm niệm vừa động, mang được khúc thanh âm chanh chanh rung động, khí thế to lớn kinh người chấn đến mức phía dưới thổ địa có hơi đung đưa. Bầy thú nghe nói khúc thanh âm, phát cuồng cách bốn phía lùi mở ra, công kích lại không phân nhân tộc cùng đồng loại, chỉ lo qua loa lượn vòng ném mạnh. Yêu thú bản năng phủ qua luyện tập nhiều năm chiêu thức, một đám lấy thân xác mạnh mẽ va chạm, sớm đã quên đánh lén giữa không trung tu sĩ. Kim đan hậu kỳ trời cao chiến trường, sáu gã tu sĩ thăng đi vào chỗ cao, lấy ra chống địch tiêu chờ các loại thanh âm đánh pháp bảo, hao hết trên người cuối cùng gần như thành linh lực cùng chân nhân khải đàn tiếng nhạc đáp lời, khiến nhân tộc tu sĩ phấn chấn kích động, nhường ma thay đổi yêu thú tinh thần hỗn loạn. Giết! Không biết trên không có ai đi đầu, hét lớn một tiếng mang được mọi người dồn dập tế xuất pháp bảo, phát ngoan cách sử ra cả người chiêu thức. Đánh tan già thiên tế nhật ma khí, tiêu diệt tảng lớn mãnh thú. Hà Miêu Miêu giống như sở hữu tu sĩ một dạng, nghe được khúc thanh âm trong lòng vọt lên hừng hực chiến ý. Nàng tâm niệm tật động, khống ở ngậm nhìn bốn phía quét ngang kiếm khí bá đạo lăng người, ngạnh sinh sinh từ vọt tới trong bầy thú bổ ra một con đường máu. Chu tước thuyền tốc độ không giảm, chợt theo ngậm nhìn chuyển hướng. Lại nhảy vào bên kia, mang lên đầu rơi máu chảy văng khắp nơi. Bên cạnh không ngừng có người từ cao thấp không trung rơi xuống kim đan sơ kỳ đến kim đan viên mãn. Sau khi rơi xuống đất đều cùng gãy chi thiếu cánh tay ma thú một dạng, tất cả đều rơi vào xác chết đống bên trong tùy ý từng đám phát cuồng ma sâu gặm nuốt. Hà Miêu Miêu trên người phù lục tất cả trên biển công kích Hà Yến Quy khi dùng hết. Người bên ngoài còn có thể phù lục ngăn cản một trận, mà nàng chỉ có thể dựa vào càng thêm tiêu hao linh lực bản mệnh pháp bảo. Hắc vụ trong các loại pháp bảo đánh ra hỗn độn ngũ sắc linh quang, ngậm nhìn gần như tại không ám ảnh tối không chớp mắt, thu gặt ma thú tính mạng lại là nhiều nhất. Nàng một kiếm kiếm bổ ra tối tăm yêu đan, mắt thấy phía dưới ma thú càng ngày càng ít, trên không nguyên anh huyết bức chợt tản ra cường đại uy áp. Đánh về phía đánh đàn đích thật người, cũng đánh về phía dưới sở hữu tu sĩ. Huyết bức là nguyên anh trung kỳ, mang theo nổi giận cùng nóng nảy uy áp, khiến cho vô số kim đan đứng không vững. Thậm chí tầng trời thấp trung cách được xa nhất kim đan sơ kỳ, đều có không ít người rớt xuống phi hành pháp bảo, rơi xuống trên đất mặt bị ma thú ma sâu nuốt hết. Mau lui! Hồi trận núi kết giới. Đánh đàn đích thật người vận lên linh lực giống to lên tiếng, lập tức phi thân mà lên, hình như có liều chết tương đối quyết tuyệt. Hắn ốm rồng tật vũ, hướng tiền phương chém ra thất huyền đàn cổ, cường đại uy áp tách ra đại lượng ma khí, khúc thanh âm cũng tùy theo đổi điều. Cầm huyền tranh tranh, linh khí thành lưới mang theo lấm liệt sát ý, hướng vừa mới biến ảo làm người dạng huyết bức mãnh đánh mà đi. Phấn chấn lòng người, tăng cường chiến ý tiếng nhạc tiêu tán, trên chiến trường không ít kim đan kỳ tâm thần kịch chấn, hoàn toàn không thể tin được mình đang chiến trường kiên trì như vậy. Nghe được hắn phát lệnh gọi lui, mọi người bận rộn không ngừng tế xuất phi hành pháp bảo, lại bất chấp cùng dần dần tỉnh táo lại ma thú dây dưa, hóa làm đạo đạo linh quang thiểm hướng xa xa thanh sơn. Hà đạo hữu, mau mau đến ta chu thượng. Bách luyện chờ ở xa không. Vừa thấy Hà Miêu Miêu thân ảnh, lập tức truyền âm tiếp đón. Hắn giao long thuyền tốc độ càng nhanh, thêm trong cơ thể linh lực càng thêm sung túc, Hà Miêu Miêu tự sẽ không chối từ, phi thân nhảy mà vào, đem chu tước thuyền thu hồi nhẫn chứ vật chung. Thượng thuyền hậu tiêu hao quá độ, thức hải bắt đầu có hơi phát chứng, cả người bùn rùn vô lực, kinh mạch khô cằn đau đớn, cuối cùng một thành linh lực núp ở đan điền, nhường kim đan không đến mức triệt để đình chỉ xoay tròn. Nàng lấy ra trên người cuối cùng hai viên bổ linh đan, đưa cho bách luyện một, chính mình ăn vào một, nhanh chóng thúc dục luyện hóa thành chất lỏng, làm dịu nhảy lên đau đớn kinh mạch. Pháp bảo trận pháp ngoài, cuồng bảo linh khí lúc xoáy từng trận đánh tới, bị đâm cho giao long thuyền khởi khởi phục phục, toàn dựa vào hai người hợp lực duy trì tài năng bảo trì không ngã. Này Dư Uy chính là Nguyên Anh khai chiến sở trí, chung quanh hảo chút giá phi kiếm kim đan thấp giai, mắt thấy liền muốn đi vào trận núi kết giới, lại tại đây cuối cùng thời điểm nhận liên lụy. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện bất chấp cái khác, toàn tâm khống thuyền nhanh chóng hướng về phía trước, tại tiến vào kết giới nháy mắt, bị phía sau đánh tới lực lượng cường đại hướng trong mạnh va chạm. Giao Long thuyền thượng trận pháp, tại tam giai pháp bảo trung cực kỳ xuất sắc. Liên tục chống cự hai danh Nguyên Anh đối chiến Dư Uy, đến vậy vẫn là không thể lại kiên trì. Trận pháp vừa vỡ, hai người phế phủ đều nhận đến thật lớn trùng kích, thức hải càng là đau nhức vô cùng, linh thuyền nhất thời chống đỡ không trụ, nhanh chóng đi xuống rơi xuống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. Hà Miêu Miêu cả người không một chỗ không đau, vừa mới khôi phục vài phần linh lực, vào lúc này lại bị đâm cho hỗn loạn, tại kinh mạch tứ lướt tán loạn. Nàng thức hải ngưng thật trình độ tiếp cận kim đan trung kỳ, nhưng ở hai danh Nguyên Anh kịch chiến chung có vẻ yếu ớt không chịu nổi, vừa mới nhận đến Dư Uy trùng kích thì thần hồn đều giống như là muốn ly thể bình thường, toàn dựa vào một ngụm kiên cường chống, cuối cùng mới có thể củng cố. Mà lúc này linh thuyền bị hủy, nàng cùng đồng dạng khó có thể nhúc nhích Bách Luyện, ai cũng không có cách nào khống chế, chỉ có thể mặc cho nửa phế Giao Long thuyền rơi xuống. Hay không có thể vứt bỏ thuyền. Hà Miêu Miêu hai tay nắm chặt thuyền bích, nắm giữ cân bằng hướng Bách Luyện hô to, nói vừa xuất khẩu liền bị cuồng phong cuốn đi. Bách Luyện hai lỗ tai bị gió cường rót, nỗ lực xem khẩu hình thêm suy đoán, cuối cùng gật gật đầu. Thấy hắn đồng ý, Hà Miêu Miêu lập tức chịu đựng thần thức đau nhức tế xuất chu tước thuyền, một phen kéo lấy Bách Luyện ốm tay áo tại Giao Long thuyền thượng mượn lực nhảy. Hai thuyền khoảng cách ở là vực thẳm, để tránh chu tước thuyền đuổi không kịp Giao Long thuyền hạ lạc tốc độ, Hà Miêu Miêu còn muốn khống ở thuyền thân không ngừng trầm xuống. May mà Bách Luyện bị nàng giữ chặt thì hai chân đồng thời mượn lực. Hai người tầng tầng té xước tại chu tước thuyền trong, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Vừa mới trùng kích, đưa bọn họ đâm vào trận núi kết giới trong, ở trong này bọn họ sẽ không bị hai danh Nguyên Anh đấu pháp lan đến. Đạo hữu còn hảo. Bách Luyện cổ họng khàn khàn, thon gầy thân mình thoạt nhìn càng đơn bạc chút, khuôn mặt như là nháy mắt già đi vài tuổi, lộ ra mỏi mệt cùng suy yếu. Ta không ngại, đại sư trước uống thuốc chữa thương đi. Hà Miêu Miêu sắc mặt so với hắn hảo chút, chỉ là đau đầu muốn nứt cả người, dùng lại không ra nửa điểm khí lực, nếu không phải lúc này còn tại hoang vu trong đại sơn, nàng thật muốn một đầu ngã quỵ qua đi hảo hảo nằm thượng một trận. Bách Luyện phía sau lưng quần áo phá ra một đạo khẩu, lộ ra máu chảy đầm đìa phía sau lưng, ẩn dấu có hắc khí lượn lờ, hắn tại chiến trường bị đi vào ma huyết bước đánh lén, cần nhanh chóng loại trừ ma khí, bằng không hậu hoạn vô cùng. Hắn xem Hà Miêu Miêu trạng thái so với hắn tốt, vì thế không hề chối từ, gật gật đầu lấy ra loại trừ ma khí đan dược ăn vào, ngồi ở thuyền cuối nhắm mắt đà tỏa đến. Nơi này là đại hoang cùng trận núi dãy núi nối tiếp chỗ, cách doanh địa không tính quá xa, bay lên một canh giờ có thể đến, nhưng hai người tình trạng đều không là rất tốt, trên đường vạn nhất gặp gỡ ngoài ý muốn ngay cả lực phản kích đều không có. Phía sau kết giới chỉ có thể phòng hộ đại hoang trung ma khí cùng ma vật trong núi yêu thú liên tiếp ra, vẫn là thật lớn uy hiếp. Hà Miêu Miêu không dám ở không trung dừng lại lâu lắm. Vuốt thuần bảo loạn linh lực chuyển hướng hướng thấp ở bay một trận, tìm đến một chỗ tương đối yên lặng chân núi chuẩn bị nghỉ tạm tu chỉnh. Lúc rơi xuống đất sắc trời đã tối, chung quanh yên lặng được có thể nghe được nơi xa côn trùng kêu vang chim hót, cùng trong núi không biết nơi nào truyền đến róc rách tiếng nước. Nơi này sinh cơ bừng bừng, ánh trăng sáng nhu hòa mà sáng tỏ, khiến cho người không thể tưởng được hơn 10 dặm xa kết giới bên ngoài. Là một bức nhân gian luyện ngục cách cảnh tượng. Hà Miêu Miêu trên người đau cũng chết lặng, nhường nàng mọi cử động cực kỳ đình trệ chát gian nan, thật vất vả lấy ra hai phúc trận bàn, còn chưa tới kịp bày ra, liền cảm ứng được trên không truyền đến không lớn hữu hảo khí tức. Vừa mới mở mắt ra, Bách Luyện cùng đang muốn bày trận ẩn nấp Hà Miêu Miêu đồng thời nhìn phía trên không người tới, chỉ thấy tên kia tại Đông Hải gây chuyện kim đan hậu kỳ nam tu bên hông treo đầy chữ vật túi, đạp trên trên phi kiếm âm dương quái khí cười. Thật sự là xảo a, ở trong này cũng có thể gặp gỡ ngươi, a a a. Đem chữ vật túi giao ra đây, xem tại hữu duyên phân thượng, ta lưu lại hai người các ngươi tính mạng. Nam tu khí tức trầm mùn, linh tức tiếp cận với đỉnh phong trạng thái, từ bên hông hắn chứ vật túi xem ra, xác nhận tại phủ cận đánh cướp không ít tu sĩ. Khiến cho người không nghĩ ra là, đại chiến rằng co gần một ngày, đại gia trên người đan dược lại nhiều, đều nên hao phí được 7-8 phần, thêm chiến hậu tâm thần mỏi mệt, căn bản không có khả năng có hắn dễ dàng như vậy mới đúng. Hà Miêu Miêu âm thầm kêu khổ. Nàng linh lực khôi phục một trận, khả thức hải như trước suy yếu, mà dị hỏa khống chế cần cường đại thần thức cùng đại lượng linh lực. Dùng cách này khi trạng thái nỗ lực tế xuất, cũng khó mà thao túng nó công kích được thật ở. Thêm nơi này nhìn như yên lặng, nói không chính xác chỗ tối ẩn giấu có tu chỉnh tu sĩ, một khi chu tức dị hỏa hiện thân, khó tránh khỏi sẽ gợi ra hữu tâm nhân chú ý. Mà Bách Luyện vừa mới ăn vào đan dược còn chưa triệt để luyện hóa, phía sau ma khí đã tiêu, khả thương thế như cũ nặng hơn. Nổi tại giữa không trung nam tu là kim đan hậu kỳ, linh lực lại ở vào đỉnh phong trạng thái, hai người bọn họ hợp lực cường công, không nhất định có thể lấy được xuống dưới. Đại sư nhưng còn có dư lực theo ta kích phát phù bảo. Hà Miêu Miêu nghĩ đến biện pháp duy nhất, chỉ có thể lấy sấm sét mạo hiểm một lần. Nghe được truyền âm, Bách Luyện lập tức đáp lại. Có thể thử một lần. Ta giả ý công kích dẫn hắn chú ý, ngươi lui về phía sau tế phủ. Hai người thương nghị chỉ tại trong nháy mắt, truyền âm vừa dứt, Bách Luyện cắn răng vận lên cả người linh lực, mũi chân điểm nhẹ hướng lên trên nhảy, trực diện mắt lộ ra khinh thường nam tu. Hắn bản mệnh pháp bảo chính là màu xanh mây văn luyện khí đỉnh, từ đan điền tế xuất hậu, miệng tròn hướng phía trước huyền phù ở không trung cường đại hấp lực nhường nam tu thiếu chút nữa đứng không vững. Hà Miêu Miêu nhân cơ hội phi thân trở ra cùng Bách Luyện, nam tu hình thành tam giác, nàng cắn răng nhìn xuống thức hải đau đớn, lấy ra còn có thể phát ra cuối cùng một kích sấm sét. Nắm ở trong tay đi phía trước vung lên, đồng thời vận lên cả người linh lực đều rót vào trong đó. Đại sư mau lui lại. Phù bảo phạm vi công kích thật lớn, trừ người sử dụng bên ngoài không phân địch ta, nàng truyền âm vừa kêu, Bách Luyện lập tức thu hồi giả ý công kích bản mệnh pháp bảo, lắc mình lùi đến Hà Miêu Miêu chỗ ở phương hướng. Trong tay nàng trận bàn vẫn chưa thu hồi, Bách Luyện trở về đồng thời, phòng ngự. Ngăn cách nhị trận bình chướng tốc khởi, chặn tiền phương phô thiên cách địa linh quang. Một viên song quyền lớn nhỏ màu tím quang cầu tại linh lực đổ đầy nháy mắt nổ tung, ầm vang sâu đậm tiếng sấm vang vọng vùng núi, mặt đất giữa không trung tất cả đều là rậm rạp sợi tóc phẩm chất tử quang. Nam tu tế xuất một thanh rồng kiếm điên cuồng vung, lôi lực lại không phải hắn có thể chống lại lực lượng, tử quang đến chỗ nào đầy giấy cháy đen, cuối cùng cắn nuốt phòng ngự vòng bảo hộ, đem hắn cả người cả kiếm cùng nuốt hết. Sủi lơ tại trận pháp hai người, cả người linh lực đều bị phù bảo tháo nước, phần mình đổ vào một góc, ngay cả lấy đan dược dùng khí lực đều xứ không ra đến. Sấm sét uy lực kinh người. Hà Miêu Miêu đang cùng giai lúc đối chiến từ trước đến nay không sử dụng, khả hôm nay thật sự là không có cách nào, nghĩ đến cuối cùng một kích lãng phí ở cái kia đẳng phế vật trên người, trong lòng chính là từng đợt co rút đau đớn. Lôi hệ phù bảo khó được, tam giai siêu phẩm trung tinh phẩm càng là hiếm thấy, về sau muốn lại mua, nhưng liền được tìm vận may. Hai người trên người đan dược phù lục hao hết, ngồi phịch trên mặt đất hảo một trận. Mới có khí lực đứng dậy đà tỏa, dựa vào hấp thu ngoại giới linh khí khôi phục linh lực. Sấm sét nổ vang hậu chân núi càng thêm im lặng, bóng đêm chính nùng bên ngoài phân tán sáu chữ vật túi, như là tản ra ngọt hương trái cây, hấp dẫn quanh mình tu chỉnh tu sĩ tiến đến đào trộm. Ngại với vừa mới kia trận phù bảo uy lực, đan dược thiếu các tu sĩ thật lâu không thể làm ra quyết định, chung quy hai người kia liền tại chỗ chưa từng rời đi, muốn tại bọn họ mí mắt phía dưới nắm đi chứ vật túi, không phải một chuyện đơn giản. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Về doanh. Hà Miêu Miêu nửa phần tâm thần từ đầu đến cuối chú ý ngoài trận. Nàng biết, nơi này sẽ không chỉ có hắn cùng Bách Luyện hai người yên lặng chân núi, là tối thích hợp đặt chân tu chỉnh địa phương. Mới vừa từ chiến trường trở về tu sĩ quyết sẽ không lựa chọn mang thương gấp rút lên đường, nàng có thể nhìn chúng an toàn địa bàn, người khác đồng dạng sẽ lựa chọn. Tế suất sấm sét đã làm cho nàng cùng Bách Luyện linh lực tiêu hao không còn, ngay cả một tia một hào đều không thể lưu lại, đan điền kinh mạch khô cằn vô cùng, chát chát đau đớn tại linh khí đi vào thể khi mới được đến giảm bớt. Tình hình như vậy, làm cho bọn họ không thể lập tức động thân rời đi. Có thể trốn ở hai phúc tứ bập trận bàn hạ, an toàn ngược lại là có sở cam đoan, khả bên ngoài phân tán chứ vật túi. Làm cho bọn họ trở thành ban đêm nhất sáng sủa bia ngắm. Hơi không chú ý, lại sẽ gợi ra một hồi chém giết. Không có nguyên anh chân nhân tấu vang lên chiến khúc cách xa hỗn loạn chém giết chiến trường, vặn thành một cổ dây cùng làm qua chiến tu sĩ, lại không có nhất trí đối ngoại tâm tư. Đến bây giờ đại gia trong lòng đều rõ ràng vô cùng cuộc chiến sinh tử chung, đan dược cùng phù lục cao hơn hết thảy. Pháp bảo lại lợi. Linh lực tổng có hao hết thì thực lực tái cường, không dược trị thương cũng không phát huy ra được. Có đan dược cùng phù lục, hết thảy giải quyết dễ dàng, chỉnh chỉnh sáu chữ vật túi đặt tại mặt đất, khiến cho người miên man bất định. Nếu là có thể được đến tay, chính mình định cũng sẽ giống vừa mới nam tu như vậy, lông tóc không hư hại, một thân linh tức ở vào đỉnh phong. Vài hai mắt hình như có thực chất. Gắt gao nhìn chằm chằm hai người ẩn nấp địa phương, chẳng sợ Hà Miêu Miêu thân tại trong trận cũng có thể cảm giác được bị người xem xét sờn tóc gáy. Nàng tại nhẫn chứ vật lấy ra 20 cái hồn thạch cùng Bách Luyện phần mình nắm 10 cái tẩm bổ thần hồn thẳng đến hồn đá bể thành bột mịn, thức hải vẫn là chưa thể triệt để khôi phục. Không có đan dược phụ trợ, chỉ hấp thu ngoại giới linh khí luyện hóa, linh lực tăng trưởng cũng thong thả phi thường. Đến bây giờ, nàng linh lực tăng trưởng tới ba thành, thức hải chỉ có thể phát huy ra đỉnh phong thời kỳ một nửa thực lực, thêm thương thế chưa thể hảo toàn Bách Luyện, rất khó thắng qua sở hữu nhìn trộm tu sĩ. Nàng dẫn đến ngoại giới linh khí chen chúc mà tới, tại trong kinh mạch nhanh chóng luyện hóa, thậm chí bất chấp giống ngày thường như vậy chiết xuất áp xúc, chỉ để ý trước hết để cho kim đan hấp thu cách đủ. Trên kim đan tước văn lúc sáng lúc tối, tại tự thân dòng nước ấm cùng dì hỏa phụ trợ xuống kéo ngũ sắc linh lực hang hái vận chuyển thong thả mà đều tốc tăng trưởng. Đãi linh lực miễn cưỡng khôi phục tới tứ thành, Hà Miêu Miêu Bách Luyện phân ra ngoài trận cảnh giới tâm thần, rốt cuộc nhận thấy được, xa xa bắt đầu có động tĩnh. Hai người tại đồng thời mở mắt ra, đối diện khi có chút ăn ý cười, chung quy đối mặt tình cảnh này. Không có hắn tuyển, chỉ có đem hết toàn lực một trận chiến. Hà Miêu Miêu đứng dậy, đứng ở trận pháp một góc ý đồ tối đánh tới người, chẳng sợ có người tại xa xa dùng thần thức liên lụy chứ vật túi, nàng cũng có thể động niệm đánh này thức hải. Thời gian trong lúc chờ đợi qua được nhất thong thả, hai người một hít một thở đều lộ ra kiềm chế cùng khẩn trương, chăm chú nhìn bên ngoài không dám thả lỏng. Trong phút chốc, một đạo hắc ảnh nhanh chóng chợt lóe. Nếu không phải là vẫn cảnh giác, chỉ biết cảm thấy như là gió nhẹ thổi bay bụi đất. Hà Miêu Miêu dẫn đầu ra tay, ngậm nhìn ẩn nấp tại trong bóng tối, nửa điểm nhìn hoa đô chưa từng hiển lộ. Mà kiếm khí như có thực chất, lấy tu sĩ không thể so sánh tốc độ bổ ra linh khí, đâm vào đảo hắc ảnh kia bên trong. Vùng núi yên tĩnh bị một tiếng kêu rên đánh vỡ, ngậm nhìn đi vào thể hậu hung hăng một rào, người tới phù phù ngã quỵ xuống đất. Trong chớp mắt sinh cơ đã đứt tuyệt. Mà cùng lúc đó, cảnh giới bên kia vị Bách Luyện, đỉnh đầu huyền phù thanh ngọc đỉnh tốc tốc tăng đại, như là một ngụm có thể luyện chế thiên địa lò luyện kéo ngoài trận linh khí cuồng quyển, công phá hai người khác ẩn nấp. Một tên trong đó kim đan trung kỳ, bị này cường thế lực đạo lôi kéo ở toàn thân như là có vô số tay lớn, cắt sắt một khối hướng bốn phương tám hướng lôi kéo. Bất quá chớp mắt, phòng ngự vòng bảo hộ vỡ vụn, thân xác nháy mắt tứ phân ngũ liệt, bị thanh ngọc đỉnh lực đạo một quậy triệt để toái ở trong gió. Một gã khác kim đan hậu kỳ trên người phòng ngự pháp bảo phẩm cấp càng cao, nhưng giải quyết một người Hà Miêu Miêu vừa lúc rút tay ra đến, liền hắn bị Thanh Ngọc Đỉnh giữ chặt thời cơ, phản thủ một kiếm ngoan xét đánh mà đi, ngậm nhìn nhất thời nhập vào hai hàng lông mày ở giữa. Vài chục tức công phu, giải quyết ba danh cùng giai, lực chấn nhiếp không thể không nói không lớn, trong lúc nhất thời ngoài trận yên tĩnh xuống dưới, nhìn trộm ánh mắt cùng thần thức đều biến mất không thấy. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, như vậy vài lần công kích xuống dưới, vừa mới khôi phục linh lực cũng đã hao tổn đi quá nửa, may mà bọn họ giải quyết được vừa nhanh lại ngoan, bằng không lộ ra nửa điểm suy yếu thái độ cũng sẽ bị người nuốt được xương cốt đều không thừa lại. Bách Luyện thần thức vừa động kéo lấy bên ngoài phân tán chứ vật túi kéo về trận pháp bên trong. Hắn lấy ra sở hữu linh thạch cùng với đan dược, phù lục, phân ra một phần đưa cho Hà Miêu Miêu, có những này cuối cùng có thể tỉnh chút khí lực. Hai người phần mình phân được 9.000 xuống phẩm linh thạch, 200 trung phẩm linh thạch cùng với lục bình đan dược, 30 tấm phù lục. Bổ linh đan, tránh ma đan, huyền hoàn đan cắt hai bình, phù lục đều là tam giai trung phẩm cùng thượng phẩm, ngũ hành câu toàn, phẩm chất coi như là khá lắm rồi. Nếu là ngày thường, lấy được 6 kim đan kỳ chứ vật túi tất nhiên là sẽ không chỉ được đến điểm này gì đó, khả thời gian dài đánh nhau tiêu hao thật lớn, đến bây giờ sở hữu tu sĩ thân gia đều đã bất phong. Đem gì đó trang hồi nhẫn chứ vật, Hà Miêu Miêu lấy ra một bổ linh đan ăn vào, một bên luyện hóa dược thủy một bên hấp thu linh khí, lần này linh lực khôi phục tăng nhanh không ít. Bởi vì hai người đã đem mê người chứ vật túi thu hồi, đánh chủ ý các tu sĩ, phần lớn buông xuống cường đoạt tâm tư. Đặt xuống đất tốt được, vào trên tay người ta gì đó nhưng liền khó lấy. Thêm ai cũng biết được, trong túi đựng đồ chắc chắn đan dược phụ trợ khôi phục trong trận hai người sẽ không giống vừa mới như vậy, cùng bọn họ ở vào đồng nhất hoàn cảnh. Chân núi triệt để khôi phục bình tĩnh. Một đám tu chỉnh chấm dứt tu sĩ từ chỗ tối phi thân lên, ẩn dấu đang phi hành pháp bảo trận pháp trong, hướng phần mình doanh địa bước vào. Hà Miêu Miêu, Bách Luyện sớm đã khôi phục như thường, đợi cho bên ngoài lại không khí tức dao động, hai người mới từ trận bàn chung đi ra, giá chu tước thuyền trở về đuổi. Nắng sớm nhỏ hi, khắp nơi doanh địa trên không đều là linh nhìn lóe ra. Hai người rơi xuống doanh địa thì cùng đi kim đan tu sĩ phần lớn đều đã trở về, mang theo đầy mặt mỏi mệt nhìn nhau gật đầu, xem như chào hỏi. Lúc này ra ngoài thông huyền động tiên ngã xuống tu sĩ không nhiều, nhưng có vài danh bị huyết bức trọng thương, Lộ Nhiên Tư cùng lưu lại luyện đan sư nhóm vừa mới luyện tốt đan dược, rất nhanh lại tiêu hao không còn. Hai người trở lại rừng doanh chứng địa phương, một chút liền thấy Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang lo lắng đứng ở trận pháp trước chờ đợi, nhìn đến bọn họ bình an trở về, lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra nghênh tiến lên đến. Miêu Miêu, Trăm Đại Sư, nhanh cầm đan dược vào phòng nghỉ tạm. Bạch Mộc Hà từ chữ vật túi lấy ra hai bình huyền hoàn đan, hai bình bổ linh đan, phân biệt đưa cho hai người. Ma vực bên kia kết giới có hai bậc ma thú xuất hiện, ta cùng Tiểu Giang cũng phải xuất phát. Hà Miêu Miêu tiếp nhận đan dược, lấy ra vừa mới lấy được tam giai phù lục, đưa cho bọn hắn mỗi người 15 chương tầm phòng thân, vạn sự cẩn thận. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. Tu trình. Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang biết được chiến hậu tình huống, gặp Hà Miêu Miêu một lần lấy ra nhiều như vậy phù lục, liền biết đây là nàng cuối cùng số dư, nói cái gì cũng không chịu chấp nhận. Bọn họ đều là trúc cơ hậu kỳ, thực lực từ trước không kém, gặp gỡ trúc cơ viên mãn cũng có một trận chiến chi lực, thêm bọn họ đã có kinh nghiệm tác chiến, chuyến này nguy cơ cũng không phải đại. Hai người cắt lấy năm chương phù lục xem như con bài chưa lật, cũng nhường Hà Miêu Miêu an tâm, cất xong hậu vội vàng giá phi hành pháp khí thăng lên chỗ cao, hướng bên dưới hai người phất phất tay, rất nhanh biến mất tại doanh địa trên không. Đãi hai người rời đi, Bách Luyện gọi lại chuẩn bị tiến nợ Hà Miêu Miêu, lấy ra 10 tấm phù lục đưa qua. Hà đạo hữu thu đi, những kia trong túi đựng đồ vụn vặt pháp bảo, ta đã có ra mặt dày chiếm tiện nghi, nhận lấy đến dung luyện tập. Đại sư nơi nào nói, là ta chiếm tiện nghi mới là. Hà Miu Miu nghe hắn khách khí như thế, đã là không tiện cự tuyệt. Nàng nơi nào sẽ không biết, hiện nay loại tình huống này, pháp bảo căn bản đảm đương không nổi vật gì tốt, bách luyện nói như vậy chỉ là xuất phát từ hảo tâm, sợ nàng ngượng ngùng nhận lấy mà thôi. Hà đạo hữu không cần phải khách khí, ta lưu lại đã là đủ dùng. Bách luyện nói ôm quyền, xoay người trở về cách vách doanh trướng. Hà Miu Miu cảm kích đáp lễ lại thu hồi phù lục xốc lên màn đi vào, ném ra trận bàn trận kỳ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thương. Từ truyền tống tới trận núi mãi cho tới bây giờ, nàng đều chưa kịp thở ra một hơi. Đại chiến phát sinh được quá nhanh, hiện tại quay về bình tĩnh chi địa, ngược lại như là một cái cảnh mộng cách có loại không chân thật cảm giác. Ngồi ở trên đệm mềm mặt niệm hồi lâu và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Hà Miu Miu mới từ mãn đầu ấp huyết tinh trong hình ảnh thoát ly, dần dần bình tĩnh trở lại thẳng đến tâm như chỉ thủy. Doanh địa trung có vệ trường nhạc, Hứa Khâu Dương bày ra giản dị đại hình tụ linh trận, tuy nói so không được thay đổi thần chân quân sở bố trí, nhưng linh khí tương đối chi hoang giao giã ngoại vẫn là nồng đậm rất nhiều. Hà Miu Miu giờ phút này không vội mà nhanh chóng khôi phục, tất nhiên là tiết kiệm bổ linh đan, tạm gác lại đợi nguy cấp tình huống lại dùng. Tại địa phương an toàn, nàng từ trước thói quen hấp thu linh khí chậm rãi luyện hóa. Vừa đến hảo hảo mài tự thân, thứ hai tránh cho thường niên dùng đan dược lưu lại tai họa ngầm. Từng luồng linh khí tiến vào trong cơ thể, tại trong kinh mạch tuần hoàn chảy xuôi, tức văn kim đan trung tràn ra từng trận dòng nước ấm kéo ngũ hành linh khí lẫn nhau đáp lời, nhanh chóng tăng trưởng. Khô cằn đã lâu kinh mạch, rốt cuộc tại toàn bộ tinh thần nhập định trung được đến tầm bổ, giống như lâu hạn gặp trời hạn gặp mưa cách, toàn thân đều chìm đắm trong thoải mái trung. Kim đan bên cạnh xoay tròn ngậm nhìn tản mát ra từng trận dưỡng hồn chi tức, nhường thần hồn thức hải đang tu luyện chung, dần dần khôi phục như thường. Một ngày một đêm qua đi, Hà Miu Miu từ nhập định trung thanh tỉnh, mở hai mắt ra, linh lực thức hải đều đã khôi phục tới đỉnh phong. Nàng tại chiến trường chưa từng thụ thương, chỉ là tại nhanh đi vào kết giới khi bị Nguyên Anh đấu pháp lan đến tại 12 cái canh giờ tu chỉnh chung, đã không có trở ngại. Nàng đứng dậy thu hồi trận bàn cùng thanh tầm trận kỳ, xốc lên doanh trướng ra cửa. Bên ngoài mãnh liệt nhô lên cao, ánh nắng xuyên thấu qua trận pháp rơi xuống thiếu đi vài phần nóng bỏng, phơi được người ấm áp ấm áp. Trong doanh địa như cũ im lặng, chỉ ngẫu nhiên xuyên thấu qua trận pháp, vang lên thành đan vù vù tiếng. Chính là Lộ Nhiên Tư cùng một đám luyện đan sư, một khắc cũng không dừng đuổi luyện đan dược, tài năng đại khái cung được với doanh trung tu sĩ tiêu hao. Hà Miu Miu nghĩ đến ngày ấy Bạch Mộc Hà đề ra đầy miệng, giống như cần đi nơi nào đăng ký, cho thấy luyện đan sư thân phận, đến thời điểm liền có thể tránh mở ra một ít đại chiến, lưu lại doanh địa chế tạo gấp gáp đan dược. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn còn không tính toán đi. Từ huyết nguyệt giới trở lại thương lan giới, nàng vẫn chưa từng đi thi lấy luyện đan đại sư lệnh bài, nếu muốn đi trên danh nghĩa, khó tránh khỏi còn muốn lãng phí thời gian khảo một lần lệnh bài. Hơn nữa nàng chẳng phải nguyện ý lưu lại doanh địa chờ đợi, lên chiến trường cố nhiên phiêu lưu đại đoạt được càng là chưa nói tới phong phú, nhưng đối tu sĩ tâm cảnh thực lực đều có thật lớn giúp. Nàng quyết định tại nhàn hạ thì lưu lại doanh trung nhiều nhiều luyện đan, nên động thân lên sân khấu khi tuyệt không rơi xuống, như vậy vừa có thể giúp thượng mang, lại không chậm trễ lịch lãm. Hà Miu Miu bước chậm tại doanh trứng khe hở tại, khó được bình tĩnh nhường nàng tâm tự bay xa, từ địa liệt phát sinh đến bây giờ, nàng vẫn chưa tới kịp nghĩ lại, việc này đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Vì cái gì sẽ có địa liệt phát sinh? Những kia đi vào ma yêu thú tựa hồ vĩnh không chừng mực quả thật có thể giết được nhìn sao? Vẫn là nói thương lan giới có khả năng như vậy diệt vong. Nàng nghĩ tới trên chiến trường thi hài đầy đất, máu chảy thành sông, ngã xuống tu sĩ cùng tử vong ma thú chồng sen một đống, lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy tàn khốc cảnh tượng. Mà đây vẫn chỉ là kim đan cùng tam giai ma thú chi chiến, những kia động một cách là giao động sơn xuyên nguyên anh chấn tay áo có thể di sơn đảo hải thay đổi thần, một khi toàn bộ đầu nhập chiến trường, lại sẽ là loại nào thảm trạng. Ngay cả hai cách nguyên anh đấu pháp dư uy đều có thể gây tổn thương cho cùng đại lượng kim đan kỳ, Hà Miêu Miêu nghĩ cũng nghĩ không ra thay đổi thần chân quân đồng thủ, sẽ là loại tình cảnh gì. Miêu Miêu, ngươi khôi phục hảo. Lộ Nhiên tư thanh lãnh thanh âm từ phía sau một tòa doanh chứng ngoại truyện đến, bình bình đạm đạm không hề ngữ điệu, nghe vào tai như là tại trần thuật, nhưng Hà Miêu Miêu biết được nàng là đang quan tâm chính mình. Là khôi phục hảo. Nàng quay đầu ôm quyền, hành ngang hàng lễ, thái độ như trước cung kính, nhưng trong lòng không biết đến tột cùng nên như thế nào xưng hô mới tốt. Lộ Nhiên tư đi lên trước đến, hướng nàng cười nhẹ, vĩnh viễn mang theo băng xương khuôn mặt, dường như hồi xuân hồ nước, nháy mắt có tốt đẹp sinh cơ. Sơ lâm chiến trường cảm giác như thế nào? Hà Miêu Miêu liên tục cười khổ, lắc đầu thở dài không thôi. Giết đến cuối cùng đều đã là chết lặng. Muốn nói cảm giác, vẫn là trở về hậu mới có hơi thổn thức. Ta lúc ấy cũng như thế. Lộ Nhiên tư từ trước không thích tham tục vụ, nhưng hôm nay loại này kinh thiên động địa đại sự, không phải do nàng không để ở trong lòng, cũng không biết khi nào mới là mình. Cho nên ta liền né lười, lưu lại doanh địa luyện đan. Hà Miêu Miêu biết được nàng không phải vui đùa, càng không phải là trêu chọc. Lộ Nhiên tư từ trước có chuyện nói thẳng, nói là lười nhác kia tất nhiên chính là không nghĩ tiến đến. Huống hồ nàng từ trước không quá thích sát hại chi sự, luyện đan có năng lực giúp càng nhiều tu sĩ theo Hà Miêu Miêu, chỉ là phần mình lựa chọn khác biệt mà thôi. Lưu lại cũng hảo, chỉ là đan dược tiêu hao đại tránh không được muốn mệt nhọc. Lộ Nhiên tư không có gì cách gọi là liên tục luyện đan đích xác có chút mệt mỏi, nhưng đây là nàng càng thêm an hiểu sự, làm lên đến coi như thuận tay. Ta không ngại. Ngược lại là ngươi, sau khi rời khỏi đây nhất định phải cẩn thận, có chút tu sĩ cũng không phải là vẫn tại chiến trường chung. Hà Miêu Miêu gật gật đầu, nàng tại trở về khi đã phát hiện điểm này, đối với này cũng đã có phòng bị. Hai người đứng ở doanh chứng trước hàn huyên một trận, Lộ Nhiên tư cảm giác mệt mỏi tiêu tán rất nhiều, nhân tiện nói chính mình nên đi vào tiếp luyện đan. Nàng xoay người nhập sổ thì bỗng nhiên quay đầu, hướng Hà Miêu Miêu lại cười cười. Nếu ngươi không biết nên xưng hô như thế nào, không bằng kêu ta một tiếng tỉ tỉ đi. Nàng nói xong không đợi Hà Miêu Miêu trả lời, tự hành nhảy hồi nợ chung, khởi động trận pháp bắt đầu một đợt mới luyện chế. Hà Miêu Miêu trong lòng ấm áp dâng lên, lại một mình bước chậm tại doanh trung, từng tia từng sợi nhiệt lưu, xua tan trong lòng mê chướng cùng hắc ám. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. Vị thứ ba chân quân. Bách luyện thương triệt để khôi phục thì đã là hai ngày sau. Hắn từ doanh trung đi ra, vừa lúc gặp gỡ vệ trường nhạc, Hứa Khâu Dương trở về, một đám kim đan kỳ tiểu bối đều nghênh lên chủ nợ hỏi tình huống, hắn cũng theo ở phía sau hướng kia vừa đi. Hà Miêu Miêu luyện xong một lò đan đi ra tản bộ, vừa lúc đi đến chủ nợ phụ cận, nhìn đến hai người trở về cùng bách luyện chào hỏi cùng nhau đi theo qua. Đồng hành kim đan kỳ thoạt nhìn đều đã không ngại, mệt mỏi cùng chật vật sớm đã biến mất vô tung, đã nhiều ngày không có ma thú đột kích, tất cả mọi người đang liều mạng luyện đan chế phù, đồng thời vì nguyên anh kỳ chiến sự lo lắng. Gặp vệ trường nhạc, Hứa Khâu Dương toàn vẹn trở về, khí tức chỉ là hơi có không ổn, cũng không có trọng thương chi triệu, đại gia trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Tại chủ nợ trước quan tâm hỏi thăm vài câu, mọi người liền phần mình tan. Nguyên anh tu sĩ hai đánh nhau đều sẽ lan đến phạm vi hơn 10 dặm, lần này khai chiến chiếm cứ phạm vi tất nhiên là cực lớn, vạn yêu sơn mạch cùng đại hoang giáp giới bên cạnh đầy giấy điêu tàn chưa từng đi vào ma đám yêu tu bày ra kết giới trận pháp, lại bị hủy cách 7-8 phần. Về trường nhạc an hiểu chế phù, bản mạng linh khí cũng phù bút chống lại cùng giai tất nhiên là không khó giải quyết, mà Hứa Khâu Dương tại Kim Đan kỳ thì thực lực liền xa tại cùng giai bên trên. Hai người bên ngoài mấy ngày gần như dạ, phần mình đánh chết hai danh cùng giai yêu tu tại Nguyên Anh sơ kỳ trung đích sắc xem như cường hãn. Bọn họ phản hồi thì trên đường gặp gỡ Nguyên Anh tu sĩ không nhiều, có ngã xuống đang đối chiến chung, có sớm đã phản hồi trận núi, chỉ có số ít còn chưa chấm dứt đánh nhau. Bất quá chiếu bọn họ cảm ứng xem ra, Vạn Yêu Sơn mạch tới gần địa liệt phủ cận đều không có gì đánh nhau khí tức, trận này Nguyên Anh chi chiến liền xem như tạm thời gọi đỉnh. Hà Miêu Miêu hai người cùng các Kim Đan hàn huyên vài câu, phần mình phân tán ra đến. Dọc theo đường đi bách luyện cũng có chút trầm mặc, thẳng đến sắp đi trở về doanh trướng, hắn mới dừng bước đã mở miệng. Hà đạo hữu, ngươi nói việc này có phải hay không lộ ra cổ quái? Hà Miêu Miêu liên tục gật đầu đáp. Đích xác cổ quái. Nhiều như vậy chân quân ở đây đến nay đều không lộ ra địa liệt nguyên do, càng không nghĩ ra cái gì giải quyết chi đạo. Ta đã nhiều ngày cùng rất nhiều đạo hữu nói đến, tất cả mọi người nói ngay từ đầu còn trông cậy vào cao giai nhanh lên nhi nghĩ ra biện pháp, đến bây giờ đều đã chiến được chết lặng. Bách luyện vừa mới xuất quan tất nhiên là không biết những này, nghe được mọi người đều là như thế trạng thái, trong lòng càng là có chút không phải tư vị. Đánh như vậy đi xuống, khi nào mới là mình? Chẳng sợ Vạn Yêu Sơn mà yêu thú chết hết, ma khí như trước sẽ tràn ra kết giới, nhường địa phương khác yêu thú hoặc tu sĩ đi vào ma. Đúng a, ma khí không cần tán, hết thảy động tác đều là phí công. Hà Miêu Miêu thỉnh hắn tiến vào nợ chung, ném ra trận bàn hậu tiếp nhắc tới hai ngày qua, đông nhất cú tây nhất cú nghe được tin tức. Ta nghe nói, hiện tại ngay cả vượt giới truyền tống trận đều đã đóng kín. Đại sư còn nhớ, chúng ta tới khi liền nghe nói, các thế lực lớn bắt đầu thay phiên công việc, thủ hộ truyền tống trận. Bách luyện nghe vậy thần sắc càng thêm ngưng trọng, đáp. Tất nhiên là nhớ, chẳng lẽ là vì đề phòng huyết nguyệt giới ma tu. Hà Miêu Miêu lắc đầu nói. Không đóng kín truyền tống trận, là vì để tránh cho thương lan tu sĩ rời đi. Đúng là như vậy. Bách luyện có đôi chút nha. Hắn biết có chút tu sĩ tâm tính không biết, hoặc là chuyện không liên quan chính mình thật cao treo lên, gặp gỡ loại sự tình này phản ứng đầu tiên là muốn rời đi, mà không phải theo mọi người cùng nhau, đồng lòng đi giải quyết. Nhưng như vậy tu sĩ dù sao cũng là số ít, huống hồ nhân gia làm ra lựa chọn cũng vâng theo bản tâm làm việc, khuyên can một phen ngược lại là nói được qua đi triệt để cắt đứt rời đi đường, vô luận như thế nào xem cũng có chút cổ quái. Hà Miêu Miêu cùng hắn ý tưởng sấp xỉ, theo nàng kia một số ít có cũng được mà không có cũng không sao, tu sĩ ly khai hay không ly khai cũng sẽ không sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Lưu lại ngược lại lòng người không tệ, dễ dàng nhất từ nội bộ xảy ra sự cố. Sẽ lựa chọn lưu lại tu sĩ tuyệt đối tại đại đa số, tu luyện tiến giai cùng thiên đạo đáp lời, sinh ra tại một giới liền là cùng một giới thiên đạo có liên hệ. Lòng mang khát vọng các tu sĩ khẳng định không muốn nhìn đến tự thân tương liên một giới diệt vong. Này đối bình thường tiến giai đột phá có lẽ không có ảnh hưởng, nhưng đối với cảm ứng thiên đạo, đối với phi thăng đều có một chút huyền diệu quan hệ. Cho nên sẽ có nhiều như vậy tu sĩ từ địa phương xa xôi đuổi tới trận núi. Dứt bỏ những kia có hay không đều được tư tâm không đề cập tới, đại gia ở sâu trong nội tâm đều hiểu thủ hộ toàn bộ thương lan giới cũng thủ hộ tự thân tu tiên. Về phần những kia chỉ có thể nhìn được đến trước mắt nửa mẫu đất, không để ý tiến giai Nguyên Anh thay đổi thần tu sĩ, thực lực tất nhiên là sẽ không cường đi nơi nào, ly khai hay không ly khai, ảnh hưởng vốn cũng không đại. Vì tránh cho bất luận kẻ nào rời đi, đóng cửa vượt giới truyền tống trận thật sự là có chút cực đoan. Hà Miêu Miêu hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Nghe nói việc này là do Âm Dương Tông đưa ra, Huyền Thanh Tông cùng tán tu hối đều từng phản đối qua, đương nhiên bọn họ phản đối cũng không có cái gì tác dụng. Trung quy chân chính quyết định là Đồ Sơn Thị, tại ma vực chi chiến chung, gia tộc bọn họ ngã xuống tu sĩ ít nhất. Nguyên Anh chân nhân nhiều lắm có vết thương nhẹ, có thể thấy được làm tộc thực lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa bọn họ trong tộc thay đổi thần chân quân số lượng rất nhiều, chỉ là hiển lộ bên ngoài, đều có hơn 30 tên gọi, so hai tông cùng tán tu hối nhiều ra gần 10 người. Bọn họ quyết định sự, có Âm Dương tông ra mặt đề nghị, xem như nhược thế tán tu hối cùng Huyền Thanh tông tất nhiên là không thể dao động. Hà đạo hữu, thứ ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi gia trưởng bối nhưng có hiện thân khả năng? Bách Luyện từ trước sinh hoạt tại quá một đảo, đối Huyền Thanh tông lòng trung thành tương đối mạnh, tự nhiên là không thích Âm Dương tông, Đồ Sơn thị. Hắn cùng với Hà Miêu Miêu, thậm chí thân tại trận núi đại đa số tu sĩ đều cho rằng Đồ Sơn thị phong bế truyền tống trận, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hà Miêu Miêu không dự đoán được hắn có này vừa hỏi, hơi sững sờ, ngược lại là nói không nên lời câu trả lời đến, này. Kỳ thật ta đều không biết, hai vị kia hiện nay người ở chỗ nào? Hai vị? Không phải ba vị sao? Bách Luyện có chút khó hiểu, vòng ra nghĩ tới điều gì có chút kinh ngạc hỏi tới. Chẳng lẽ liền nói hữu đều không biết, Tử gia còn có một vị chân quân tại thế? Còn có một vị? Hà Miêu Miêu nghe vậy phản ứng đầu tiên liền là không tin, Tử Diễn chân quân tổng cộng chưa nói vài câu, nhưng nàng cùng Tử Luật chân quân ở chung coi như hòa hợp, như còn có một vị trưởng bối, hắn như thế nào chưa từng sách ra. Đại sư chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Bách Luyện vẻ mặt nghiêm túc chuyên chú, thập phần khẳng định. Tuyệt sẽ không sai. Ta là ngẫu nhiên nghe chủ nhân nói lên, vị kia chân quân tên gọi Trí Tuệ. Tu vi sớm đã tới thay đổi thần viên mãn, bất quá hắn ngay cả vị này chân quân là nam hay là nữ đều không rõ ràng, chỉ biết thế gian có một người như thế. Tử Nhược Tốc. Hà Miêu Miêu nghe nói là kinh hồng các chủ nhân lời nói, trong lòng đã tin bảy tám thành, nguyên anh chân nhân tin tức so thấp giai linh thông có lẽ là quả thật có người như vậy, ẩn nấp đi nàng cũng sẽ không biết được. Ấm Tử gia đặt tên quy củ xem ra, vị này hai tử vì danh đích thật quân, nên Tử Diễn Tử Luật đời trước, Hà Miêu Miêu hoàn toàn không nghĩ đến Tử gia lại vẫn có như vậy một danh trưởng bối. Như đạo hữu chưa từng nghe nói, coi ta như chưa nói qua đi. Ta chỉ là đang suy nghĩ, như vậy kinh thiên động địa đại sự, dựa theo Tử gia tập tính, xác nhận sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng hôm nay Đổ Sơn thì như mặt trời ban trưa. Nếu là có thể tránh, vẫn là tránh cho thỏa đáng. Tán tu nan vi. Tác giả: Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 627. Thương Lan ngăn cách. Hà Miêu Miêu trầm ngâm không nói, đối với việc này nàng đồng dạng có chút lo lắng. Chẳng sợ Tử gia thực sự có ba vị chân quân, chẳng sợ bọn họ mỗi người đều có thể để ba, vẫn là không có khả năng địch qua Đồ Sơn thị. Tử quân tuổi trẻ khí thịnh khi chính mình lộ thân phận, may mà lúc này lưu lại động thiên bế quan, bằng không đi đến trận núi, nói không chừng nào ngày liền bị thuận tay gạt bỏ. Về phần nàng, tại Đông Hải sử gia Chu Tước chân âm phủ, như vậy dễ khiến người khác chú ý bí pháp, rất khó không để người nhớ kỹ. Hảo hảo tại lúc ấy nàng chạy nhanh, lưu lại khuôn mặt xác nhận mơ hồ, muốn tại nhiều như vậy tu sĩ trung ẩn nấp nhất thời cũng là không phải việc khó. Nhưng vô luận đối mặt tình huống gì, nàng đều không nghĩ Tử gia vài vị chân quân lộ diện, chẳng sợ ma vực địa liệt cần càng nhiều người viện trợ, nàng trong tư tâm vẫn là hy vọng bọn họ không cần trình diện. Ai? Các trưởng bối sự ta nói không tốt. Vạn nhất đến khẩn cấp thời điểm bọn họ muốn tránh cũng là không thể nào. Luôn luôn đến trận núi này ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền cảm nhận được nơi đây tình huống nguy cấp. Cái kia đi ngang qua Vạn Yêu Sơn mạch cùng trận núi vết sách đã muốn vượt ra khỏi mọi người lý giải phạm vi. Đi vào ma yêu thú chỉ sợ chỉ là tiểu tiểu khúc nhạc dạo. Bách Luyện thầm nghĩ cũng là, bất quá tới lúc đó, khẳng định liên quan đến một giới tồn vong, dự tính Đồ Sơn thì cũng vô tâm tư ám hại Tử gia người. Hai người nghĩ đến có khả năng phát sinh diệt vong trường hợp, trong lòng cũng có chút ưu sầu, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, ai cũng không tiếp tục nói nữa. Qua hồi lâu, Bách Luyện mới mở miệng lần nữa, phá vỡ trầm mặt. Hà đạo hữu, ngươi nói Đồ Sơn thì phong truyền tống trận có phải hay không là nghĩ nhường ma khí triệt để nuốt hết này giới, nhường tất cả mọi người đi vào ma. Hà Miêu Miêu trong lòng phát trầm, gật gật đầu tỏ vẻ có khả năng. Việc này nàng tại đây hai ngày tinh tế nghĩ tới, khả giờ phút này người chung quanh đều không biết Đồ Sơn thì cùng ma tộc có liên quan, Bạch Mộc Hà, Lý Tiểu Giang còn chưa từng trở về, nàng này ý tưởng vẫn không có cách nào khác cùng nhân nói đi. Không nghĩ đến, không rõ ràng ma hồ chi sự bách luyện, lại một chút liền có thể nghĩ đến điểm tử thượng. Ta cũng là như vậy hoài nghi. Phong bế truyền tống trận có trăm hại mà không một lợi, tuyệt thương lan tu sĩ đường ra, ngay cả ngoại giới trợ giúp đều cho cắt đứt, vậy làm sao đều không thể nào nói nổi. Nếu là mở miệng thỉnh cầu phù đồ đại giới Phật môn cao tăng, bọn họ tuyệt sẽ không ngồi xem mặc kệ, nhưng này một phong trận, ai còn nguyện tự hành phá vỡ không gian mà đến. Nguyên anh tu sĩ không thể tự hành phá giới, thay đổi thần chân quân có thể xuyên qua cự ly gần hai giới, nhưng qua lại phiêu lưu không nhỏ, có ngã xuống hoặc mê thất khả năng. Chỉ có luyện hư kỳ tài năng bình yên vô sự hành tẩu tại không vững chắc không gian thông đạo bên trong. Phong bế truyền tống trận tương đương với cự tuyệt thay đổi thần cùng sau đây sở hữu tu sĩ tương trợ, nhưng nhân gia cao giai cũng không phải nhàn được hoảng sợ, không người đưa ra thỉnh cầu. Ai lại sẽ không có việc gì phá vỡ không gian chỉ vì giúp đỡ lân giới giải nạn. Vượt giới truyền tống trận dựng cực kỳ phức tạp, đi trước lân cận tu tiên giới trận pháp, đều có thể hao hết một cái loại nhỏ gia tộc sở hữu tồn kho. Đây vẫn chỉ là ngẫu nhiên truyền tống, nếu muốn xác định địa điểm còn cần đi trước lân giới lại dựng một cái giống nhau đi ra. Là lấy trận núi quảng trường truyền tống trận một phong thương lan giới liền xem như triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Đồ Sơn thì không khỏi quá mức kiêu ngạo bá đạo, còn thật xem như chính mình là một giới hoàng tộc. Bách luyện trào phúng một câu, giọng điệu lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ, ai bảo nhân ra một môn vài chục thay đổi thần, liên quan tiểu bối tất cả mọi người thực lực kinh người đâu. Đúng a, có hơn 30 tên gọi chân quân tại. Hắn không xưng đệ nhất, ai dám xưng thứ hai. Hà Miêu Miêu đối với bọn hắn thực lực không chút nghi ngờ, tử gia cũng không phải tiểu môn tiểu hộ, có thể bị diệt đến chỉ còn lại ít ỏi mấy người, đối phương không có khả năng có tiếng không có miếng. Nói đến thay đổi thần kỳ hơn quá, Hà Miêu Miêu bỗng nhiên nghĩ đến, Âm Dương Tông, Huyền Thanh Tông, Tán Tu Hối đều có hai hơn 10 chân quân. Này tứ phương chia làm hai cách trận doanh, tất nhiên là Huyền Thanh Tông cùng Tán Tu Hối yếu hơn. Cần phải là thêm ẩn tông tử ra cùng một ít không gia nhập bất cứ nào thế lực Tán Tu, Đồ Sơn thì cùng Âm Dương Tông đều không thể không tránh mũi nhọn. Đến thời điểm ép tới bọn họ không thể không lại mở ra vượt giới truyền tống trận, có thể tới phù đồ đại giới chờ tìm kiếm giúp cao tăng nhóm kiến thức rộng rãi. Nói không chừng thật có thể nghĩ ra biện pháp nhất cử ngừng địa liệt cùng ma khí. Chẳng sợ có thể hữu hiệu trấn áp ức chế, cũng so hiện tại thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng muốn cường. Chỉ là Hà Miêu Miêu nghĩ thì nghĩ, trong lòng cũng biết việc này khó thành khí hậu. Ẩm tông cùng tử gia cũng liền bỏ qua, một khi tình thế chuyển biến xấu đến nào đó bộ, bọn họ đương nhiên sẽ lộ diện. Song này chút tán tu chân quân, nhưng liền một lời khó nói hết. Đồ Sơn thì nếu thật sự đánh nhường một giới đi vào ma bàn tính, tất nhiên đã có hoàn toàn chuẩn bị. Bọn họ cùng Âm Dương Tông còn có một chút đầu nhập vào thế lực, đã muốn gắt gao vặn thành một cổ dây, so lớn nhỏ phân tán thế lực súng lại mạnh hơn nhiều. Hà Miêu Miêu, bách luyện thổn thức cảm thán một trận, đối với hiện trạng vẫn là vô lực thay đổi, bọn họ chỉ là vô số kim đan tiểu bối chung không chút nào thu hút hai người, liền tính ngực có đại trí, đều không ai nguyện ý nhiều nghe một câu. Huống chi cao giai tu sĩ không ngốc, bọn họ có thể nghĩ đến, nhân gia nói không chừng sớm đã có sở liệu, nếu bọn họ lựa chọn tạm thời bảo trì hòa bình, làm thấp giai chỉ có thể theo thời thế đi trước. Muốn trở thành làm thời thế người tất nhiên muốn có thực lực cường đại cùng siêu nhiên cảnh giới, hai người bọn họ còn xa xa không kịp. Bên ngoài giống như có động tĩnh. Hà Miêu Miêu bỗng nhiên cảm giác được ngoài trận có linh khí dao động, lộ ra thần thức đảo qua, phát hiện chính là trúc cơ tu sĩ trở về. Hai người đứng dậy ra doanh trướng, đứng ở trống trải ở chờ đợi Bạch Mộc Hà cùng Lý Tiểu Giang qua hồi lâu, mới thấy bọn họ lảo đảo từ đàng xa bay tới, thoạt nhìn linh khí có chút đầy đủ, chỉ là đều bị chút thương. Lý Tiểu Giang thương tại hai chân, lúc rơi xuống đất đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn liên tục ra sức mắng không ngớt, thêm Bạch Một Hà ngẫu nhiên tăng lên vài câu. Hà Miu Miu, Bách Luyện cuối cùng biết rõ nguyên do. Bọn họ lúc này gặp gỡ ma thú số lượng tương đối nhiều, nhưng tu vi chỉ tại một hai bậc, linh trí rất thấp, thực lực cũng không cường. Tuy nói đi thời gian có chút trường, nhưng trên đường có thay phiên đà tỏa tu chỉnh thời gian, tính lên so trước còn thoải mái một ít. Xấu liền xấu ở có đồ sơn tộc nhân, nhận ra bọn họ là thanh lang tu sĩ, mạc danh kỳ diệu đem lần này địa liệt cùng hơn 10 năm trước thanh lang động thiên dung hợp một chuyện liên lạc với cùng nhau. Không phải nói là bởi vì động thiên mạnh mẽ chen đến thương lan giới, mới để cho địa liệt xuất hiện, ma khí mọc lan tràn. Những người đó châm ngoài thổi gió không nói, vẫn còn đang đánh đấu chung khắp nơi khó xử, biến thành thông huyền động thiên một đám tu sĩ mặt xám mày cho, chẳng những muốn phòng ma thú, còn phải đề phòng bên cạnh tu sĩ. Có lấy lòng đồ sơn thì tất nhiên là cùng bọn họ làm bạn, lời nói hành động đều có khiêu khích ý, mà không cùng đồ sơn thì làm bạn cũng sẽ không vì điểm này hơi nhỏ sự cùng những người đó đối nghịch. Kết quả đến cuối cùng, động thiên tu sĩ ra lực còn không thảo hảo đãi này một đám trúc cơ kỳ về doanh địa liệt cùng thanh lang có liên quan lời đồn liền nên truyền khắp. Đồ sơn thì thật không là hảo ngoạn ý. Qua như vậy còn nghĩ mọi cách chào chúng ta không buông, thật cho rằng động thiên tất cả mọi người là nhà hắn nô dịch. Lý Tiểu Giang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ thấy trên chân thương cả.